Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 59 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm khí đánh vào trên người Dương Diệp, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Đạo kiếm khí kia dĩ nhiên bắn vào trong thân thể Dương Diệp, sau đó, không có sau đó rồi. Làm sao có thể? Ánh mắt đám người kiếm cuồng tràn đầy vẻ khó tin. Trên mặt Dương Diệp lộ ra thần tình thoải mái, hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Lam Vân nói, không sai, so với kiếm ý cùng kiếm khí trước đây ta gặp thì lợi hại hơn, tới, tiếp tục tới, ta bảo chứng không hoàn thủ. Sau khi tới kiếm ý cửu trọng, có thể hấp thu kiếm ý đối thủ, đương nhiên, đó là chỉ ở thời điểm kiếm ý của mình trên đối phương. Nữ nhân trước mắt này là kiếm ý cửu trọng, mà hắn là kiếm ý thập trọng. Hấp thu kiếm khí cùng kiếm ý của đối phương, Dương Diệp mơ hồ có trực giác. Đó chính là kiếm ý thận trọng, cũng không phải điểm cuối cùng. Trên kiếm ý thận trọng, hắn còn có thập nhất trong hoặc cái gì khác. Bởi vì sau khi hắn hấp thu kiếm ý cùng kiếm khí của đối phương, dĩ nhiên cảm thấy kiếm ý của mình tựa hồ xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Không có khả năng. Trong mắt Lam Vân lóe lên hàn quang, ngọc thủ khẽ động. Một đạo kiếm khí dài chừng 10 trượng như lưu tinh bắn nhanh về phía Dương Diệp hát. Lúc này đây, Lam Vân hiển nhiên không có giữ lại thực lực, kiếm ý cửu trọng phun ra ngoài, gia trì ở trên kiếm khí, nơi kiếm khí đi qua, không gian bị vỡ ra một cái khe thật dài. Dương Diệp vẫn không né tránh, tương phản, trong mắt càng lộ ra vẻ hưng phấn. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đạo kiếm khí kia bắn vào trong cơ thể Dương Diệp, sau đó tại không tiếng vang. Lúc này đây, sắc mặt đám người kiếm cuồng chân chính thay đổi. Như nghĩ tới điều gì, ánh mắt Lam Vân lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi căn bản không phải là kiếm ý cửu trọng, ngươi là kiếm ý thập trọng. Làm sao có thể? Ngươi dĩ nhiên tăng kiếm ý lên tới thập trọng. Nghe Lam Vân nói, sắc mặt đám người kiếm cuồng đại biến, kiếm cuồng như mất hồn nói. Làm sao có thể? Tại sao hắn có thể là kiếm ý thập trọng địa cảnh? Nói xong, trường kiếm trong tay huy nhanh. Vô số đạo kiếm khí ở dưới kiếm ý gia trì như mưa bắn nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp vẫn không né tránh, tùy ý những kiếm khí kia bắn vào trong cơ thể hắn. Sau khi hấp thu kiếm khí của kiếm cuồng, Dương Diệp lắc đầu nói, so với nữ nhân kia, ngươi kém hơi nhiều, bất quá cũng coi như tạm được, tới, tiếp tục tới. Không thể không nói, chúng ta đều xem nhẹ ngươi. Lam Vân trầm giọng nói, địa cảnh thận trọng, ở trong thế hệ trẻ tuổi của thánh địa ta, ngoại trừ tổ trưởng kiếm tổ, không có bất kỳ người nào có thể đạt được kiếm ý thận trọng. Không nghĩ tới một kiếm tu ở thế giới bị lãng quên dĩ nhiên đạt tới. Ta thừa nhận, chúng ta sẽ bị người áp chế, chỉ là người thật nghĩ người bằng vào kiếm ý thập trọng có thể thắng dễ dàng chúng ta. Trừ ngươi ra, hôm nay tất cả người của thánh địa ở đây đều phải chết. Thân hình Dương Diệp khẽ động, hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh về phía kiếm cuồng. Kiếm xích trong tay như Thái Sơn áp đỉnh tàn nhẫn đập xuống. Kiếm cuồng kinh hãi, trường kiếm trong tay vội vã đón đỡ, oanh một tiếng vang thật lớn. Cả người kiếm cuồng bị Dương Diệp đập xuống trong đất. Dương Diệp đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, lúc này kiếm tâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng không thấy kiếm tâm có động tác gì. Vô số linh kiếm do huyền khí biến ảo quỷ dị xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Linh kiếm cấp tốc di động tới. Rất nhanh thì hợp thành một vòng kiếm trận hình tròn. Giết! Kiếm tâm gầm lên. Những kinh kiếm kia đột nhiên vòng vo, sau đó bắn mạnh tới Dương Diệp. Oanh! Một cổ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp càn quét ra, ở dưới kiếm ý trùng kích, những linh kiếm kia nhất thời quân tính tan rã. Mà đúng lúc này, kiếm tâm đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Cùng lúc đó, một thanh kiếm hiện lên hàn quang xuất hiện ở sau gáy Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, thân hình xoay chuyển, không có né tránh. Kiếm xích trong tay đập về phía đầu của đối phương. Đột nhiên, kiếm tâm quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Tiếp theo vô số kiếm tâm xuất hiện ở bốn phía. Vô số thanh huyền kiếm từ bốn phương tám hướng đâm tới. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, kiếm xích trong tay thẳng tắp rơi xuống. Bành! Một thanh âm buồn bực vang lên. vô số kiếm tâm trong nháy mắt tiêu thất. Một nhân ảnh liên tiếp lui về phía sau, phải mấy chục thước mới dừng lại. Ngươi là kiếm tâm thông minh giả. Lúc này khóe miệng kiếm tâm chảy ra vết máu, nhìn Dương Diệp, trong mắt ngưng trọng không gì sánh được. Kiếm cuồng từ lòng đất nhô ra vốn muốn động thủ. Thế nhưng nghe kiếm tâm nói, hắn ngừng lại. Lúc này đây trong mắt hắn không có khinh thị, thay vào đó là khiếp sợ. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lúc này Lam Vân bỗng nhiên nói, đã chậm. Dương Diệp cười hắc hắc, thân hình khẽ động. Lần thứ hai đi tới trước mặt kiếm cuồng, kiếm xích đập tới đầu kiếm cuồng hoảng hốt, muốn tránh né, nhưng lại không thể. Bởi vì tốc độ của Dương Diệp thực quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp né tránh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai dùng đạo khí trong tay nghênh đón. Bành, khóe miệng kiếm cuồng co giật, cánh tay tê dại. Sau đó cả người lần thứ hai lún vào trong đất. Lúc này đây, Dương Diệp không có cho đối phương cơ hội, thả người nhảy lên, rơi vào trong hầm, một bên kiếm tâm. Kiếm mục còn có Lam Vân vừa định viện trợ. Một đạo huyết quang trong nháy mắt bắn tới, cản trở ba người. Đã nói một mình đấu, thế nào, muốn lật kèo? Thi Tổ cười cười, huyết nhận trong tay không ngừng chuyển động. Ngươi là người ma đạo, Lam Vân bỗng nhiên nói. Cái gì? Đám người kiếm ngạo cả kinh, thất thanh nói. Thời điểm đại lục còn chưa bị cường giả vứt bỏ. Cường giả đỉnh phong trên đại lục cũng không yêu hơn thánh địa bao nhiêu. Thời kỳ kia, vạn đạo đua tiếng. Ma đạo chính là một đạo trong đó. Vào lúc đó, huyền giả đại lục có thể tạo thành uy hiếp với thánh địa. Đám người kiếm ngạo không biết lúc đó huyền giả đại lục cùng thánh địa xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết vô số cường giả thánh địa ly khai thánh địa đi tới huyền giả đại lục. Sau đó rất nhiều cường giả của huyền giả đại lục tiêu thất. Mà Khô Lâu trước mắt này dĩ nhiên là nhân vật ở một vạn 5.000 năm trước. Ha ha, không nghĩ tới bị nhận ra. Thi Tổ phát ra tiếng cười âm hiểm làm người sợ hãi nói. Thánh địa, bản tổ cũng bởi vì các ngươi mới biến thành hôm nay. Vốn cho rằng thù này kiếp này khó báo. Không nghĩ tới các ngươi tự mình đi ra thánh địa. Đây thật là trời cũng giúp ta. Nói xong, huyết nhận trong tay Thi Tổ chém ngang ra. Một đạo huyết quang lấp lóe, đánh về phía đám người kiếm ngạo. Đám người Lam Vân thất kinh, không dám khinh thường. Vội vã thi triển ra các loại kiếm kỹ trong lúc nhất thời. Giữa sân kiếm khí ngang dọc. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. Lão quỷ, đừng giết nữ nhân kia. Nhìn Thi Tổ cùng mấy người đánh nhau, Dương Diệp vội vàng nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn sai rồi. Bởi vì hắn phát hiện, bốn người thánh địa liên thủ, Thi Tổ lại bị áp chế. Nếu như không phải thân thể Thi Tổ cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị giết chết. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp không lo ngược lại còn thích. Bởi vì những người này càng mạnh càng tốt. Hắn vốn nghĩ hơn 10 kiếm Nô Tu Vi Tôn giả cảnh của mình thực lực không tệ. Thế nhưng so sánh với mấy người trước mắt này còn kém rất nhiều. Nếu như có thể luyện chế những người này thành kiếm nô, kia không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bành! Một đạo kiếm khí màu lam đậm đánh vào trên đầu Thi Tổ. Thân thể Thi Tổ bay ra vài chục trượng sau khi đánh bay Thi Tổ. Đám người Lam Vân cũng không có tuyển chọn tiếp tục công kích. Mà thần sắc đề phòng nhìn Dương Diệp. Kiếm cuồng đâu? Lam Vân trầm giọng hỏi. Dương Diệp cười nói. Đã chết. Ngươi muốn chết? Lam Vân nói. Ta biết ngươi rất yêu nghiệt. Thế nhưng ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể đối kháng thánh địa chúng ta. Lần này kiếm tổ chúng ta gặp phải ngươi. Đúng là một bi kịch. Bởi vì chúng ta bị kiếm ý thập trọng của ngươi áp chế. Muốn thắng ngươi không có khả năng. Thế nhưng ngươi nên biết. Thánh vệ đội chúng ta không đơn giản chỉ có kiếm tổ, còn có đao tổ, ảnh tổ, thương tổ. Các ngươi nguyên bản muốn ta chết, không phải sao? Dương Diệp nói, còn nữa, ta không biết thánh vệ đội là cái thứ gì. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, thánh địa các ngươi tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Cuồng vọng, kiếm ngạo cả giận nói, Dương Diệp, người thật là người không biết không sợ, chờ người thấy được thực lực chân chính của thánh địa. Người sẽ phát hiện, phản kháng cùng suy nghĩ của người buôn cười như thế nào. Đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội. Bây giờ ngươi mở thành đầu hàng. Đồng thời theo chúng ta đi thánh địa chịu đòn nhận tội. Nể tình thiên phú của ngươi. Thánh địa chúng ta còn có thể lựu ngươi một mạng. Không thì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, không chỉ người chết. Tất cả người có liên hệ với người cũng sẽ chết. Ngu ngốc, thân hình Dương Diệp khẽ động, bắn mạnh về phía Kiếm Ngạo, mà Thi Tổ ở một bên cũng không nhàn rỗi, thân hình khẽ động, theo Dương Diệp lao về phía đám người Lam Vân. Đối với những người của thánh địa này, Dương Diệp thật không có hảo cảm, một cái so một cái cuồng vọng, một cái so một cái cao ngạo, đã đến loại thời điểm này, tại vẫn muốn uy hiếp hắn, để hắn mở thành đầu hàng, chịu đòn nhận tội. Đầu những người này đều là não heo sao? Nhìn thấy Dương Diệp cùng Thi Tổ lao tới, sắc mặt đám người Lam Vân biến đổi, mấy người không dám có chút sơ suất, vội vã thi triển các loại kiếm kỹ. Nhưng đáng tiếc là, kiếm khí cùng kiếm ý của bọn họ đối mặt Dương Diệp, lực sát thương hầu như hóa thành không. Mà không có kiếm khí cùng kiếm ý, lực lượng thân thể của bọn họ, cộng thêm đạo khí cũng căn bản không phá được thân thể Dương Diệp phòng ngự. Chiến một hồi, Dương Diệp càng thêm hài lòng. Những người này kiếm ý thấp nhất cũng là bát trọng, kiếm ý đều rất sắc bén, cơ sở cực kỳ vững chắc, ý thức chiến đấu mạnh. Nếu như không phải gặp hắn, mấy người này liên thủ, sợ rằng có thể cùng An Nam Tĩnh cầm liệt thiên đánh một trận. Đáng tiếc, kiếm ý của mấy người bị kiếm ý thập trọng của hắn áp chế, một chút uy lực cũng không phát huy ra được. Suy, rất nhanh, một đạo kiếm quang xuyên qua trước ngực Kiếm Ngạo, Kiếm Ngạo ngã xuống. Các ngươi đi, ta che chở các ngươi. Lúc này Lam Vân bỗng nhiên nói. Sau đó một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng như hồng thủy vỡ đê bạo phát ra. Hoàng giả cảnh. Dương Diệp cùng Thi Tổ cả kinh. Khí tức của Lam Vân không ngừng kéo lên, không được một hồi. Khí tức kinh khủng thâm trầm như biển, làm cho Dương Diệp chau mày. Bởi vì hắn xác thật cảm thụ được khí tức của đối phương đã không phải tôn giả cảnh nên có. Nhưng muốn nói có thể so với hoàng giả cảnh, tựa hồ còn kém một chút. Tỷ, ngươi mau dừng lại. Thi triển bí thuật sẽ tổn hại tư chất của ngươi. Xa xa, nhìn thấy khí tức của Lam Vân không ngừng kéo lên. Lam Linh kinh hãi nói. Lam Vân ngươi dừng lại, hắn không làm gì được chúng ta. Trong thanh âm của Kiếm Mục cũng mang cho vẻ lo lắng. Không còn kịp rồi. Một bên, Kiếm Tâm trầm giọng nói. Mà trong mắt Thanh Phong lại hiện lên hưng phấn cùng dữ tợn nói. Lam Vân, hiện tại mọi người chúng ta liên thủ, nhất định có thể chém giết Dương Diệp này. Các ngươi đi nhanh, trở lại thánh địa. Lam Vân nhìn chằm chằm Dương Diệp, mà nói là nói với đám người Kiếm Tâm. Nếu như đơn độc đối mặt Dương Diệp, có lẽ nàng có lòng tin cùng mấy người liên thủ đối phó. Thế nhưng bên cạnh Dương Diệp còn có một Thi Tổ. Trên vai Dương Diệp còn có Tử Điêu một mực không ngừng quan sát bọn họ. Đi. Dương Diệp lắc đầu nói. Ai cũng không đi được. Cuồng vọng. Thanh Phong gầm lên. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Tốc độ so với trước chí ít nhanh hơn 2 lần. Tiếp theo, đám người Kiếm Tâm nhìn thấy đầu của Thanh Phong bay ra ngoài mà Dương Diệp đã về tới tại chỗ. Thật đáng ghét. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó dùng đầu cả Tử Điêu nói. Không để cho bọn họ trốn. Tử Điêu gật đầu. Tử quang nhàn nhạt xuất hiện ở trên tiểu trảo của nàng. Nhìn thấy Thanh Phong trong nháy mắt bị miểu sát. Con người đám người Lam Vân co rụt lại. Ánh mắt rơi vào trên chân Dương Diệp. Lam Vân nói. Không nghĩ tới người thậm chí ngay cả giày cũng là đạo khí. Nói xong, Lam Vân quay đầu nhìn về phía mấy người Kiếm Tâm nói. Không có nghe lời nói của ta sao? Hiện tại các ngươi lập tức đi ngay. Lão quỷ, không nên hủy hoại thân thể của bọn họ. Dương Diệp nhàn nhạt nói. Thi Tổ cười hắc hắc, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía đám người Kiếm Tâm. Cùng lúc đó, Tử Điêu cũng bay lên không trung, ở trên tiểu trảo của nàng, dần hiện ra một đạo tử quang. Cùng lúc đó, Dương Diệp vung tay phải lên, 10 tên kiếm nô tôn giả cảnh cũng xuất hiện ở giữa sân. 10 tên kiếm nô tôn giả cảnh thân hình khẽ động, vây quanh đám người Kiếm Tâm, ngăn chặn đường lui của mấy người. Lam Vân hơi biến sắc, vừa định viện trợ, Dương Diệp đã chắn trước mặt nàng. Sắc mặt Lam Vân trầm xuống nói. Dương Diệp, người quả thật muốn cùng thánh địa ta không chết không ngớt. Lúc trước ta muốn giải hòa với các ngươi không muốn, không có biện pháp. Đã như vậy, ta chỉ có thể cùng các ngươi không chết không ngớt. Dương Diệp nhún vai nói. Đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Tay trái Lam Vân vỗ về phía Dương Diệp. Một bàn tay khổng lồ xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đánh về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, thân hình khẽ động bắn mạnh tới, kiếm quang cắt về phía cổ của Dương Diệp. Lúc này đây, tốc độ cùng uy lực của nàng so với trước chí ít mạnh hơn gấp 5 lần. Sắc mặt của Dương Diệp bất biến, U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó hóa thành một đoàn hỏa quang cùng một đạo lôi trụ đánh tới bàn tay khổng lồ. Cùng lúc đó, kiếm xích quét ngang ra, cùng Lam Vân kiếm hung hăng va chạm. Oanh! Bàn tay khổng lồ của Lam Vân bị Thanh Vân Tử Điện cùng U Minh Quỷ Hỏa oanh tứ phân ngũ liệt, hóa thành năng lượng khắp bầu trời. Bành! Sau đó một tiếng nổ vang lên lần nữa, kiếm xích cùng kiếm của Lam Vân hung hăng đập vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Ngoài ý liệu là Lam Vân không có lui nửa bước, mà Dương Diệp thì lùi lại vài chục bước mới dừng. Bất quá Dương Diệp cũng thở dài một hơi, bởi vì này chứng minh Lam Vân không phải cường giả hoàng giả cảnh. Thực lực của đối phương tăng lên, vô hạn tiếp cận cường giả hoàng giả cảnh, nhưng lại không phải cường giả hoàng giả cảnh chân chính. Đương nhiên, dù đối phương là cường giả hoàng giả cảnh chân chính hắn cũng không sợ. Sau khi tu vi tới tôn giả cảnh lục phẩm, hắn đã sớm muốn cùng cường giả hoàng giả cảnh đánh một trận. Vẻ ngưng trọng trong mắt Lam Vân càng dày đặc, bởi vì nàng phát hiện tựa hồ còn đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp. Sau khi nàng không tiếc dùng bí thuật để thăng thực lực tới ngụy hoàng giả cảnh, cư nhiên vẫn không có chiếm được tiện nghi gì. Hiện tại nàng có chút minh bạch tại sao La Tuấn kia kiêng kỵ Dương Diệp như vậy. A, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng Lam Vân cả kinh, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy kiếm mục đã nằm ở trên mặt đất. Sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của Lam Vân, kiếm tâm cũng ngã trên mặt đất. Giữa sân chỉ còn lại nàng cùng muội muội. Đừng giết nữ nhân kia, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nữ nhân kia là muội muội của Lam Vân, hắn cần đối phương sống. Bởi vì hắn rất muốn biết thần thông thuật nhất kích chí mệnh còn có bí thuật đột nhiên tăng thực lực này. Nữ nhân trước mắt này thi triển bí thuật khẳng định cao hơn kiếm linh bí thuật, bởi vì kiếm linh bí thuật không cách nào để cho hắn đạt được tu vi của hoàng giả cảnh. Thần sắc Lam Vân dữ tợn lên, nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp, nguyên bản ngươi cùng thánh địa chúng ta còn có khả năng giải hòa, nhưng hiện tại, ngươi đã tự tay hủy diệt khả năng này. Ngươi sẽ vì cử chỉ của ngươi mà trả giá to lớn. Dương Diệp lắc đầu nói. Sắc mặt của thánh địa, người thật sự là khó coi. Người nên rõ ràng một chút. Muốn đối địch với ta vẫn luôn là các ngươi. Là các ngươi tới cổ vực thành trêu chọc ta trước. Được rồi, ta đại nhân có đại lượng, không tính toán chuyện này với các ngươi. Muốn giải hòa với các ngươi, nhưng các ngươi lại không chịu, vẫn muốn diệt ta. Hiện tại các ngươi giết không được ta, bị ta giết, thực lực yếu hơn ta, liền làm ra bộ dáng này. Như là ta cố ý đối kháng thánh địa các ngươi vậy. Các ngươi còn muôn mặt sao? Lam Vân muốn nói gì, nhưng Dương Diệp khoát tay áo nói. Dù sao nói cái này cũng không có ý nghĩa. Ta lưu tính mạng tỉ muội các ngươi, là hy vọng đạt được thần thông thuật nhất kích chí mệnh cùng bí thuật để thắng cảnh giới. Nếu như ngươi không nói, yên tâm, ta sẽ có biện pháp cho người nói. Đương nhiên, trừ khi bây giờ người tự bạo đan điền. Nằm mơ. Đây là Lam Vân trả lời. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, huyền khí tràn vào thần toa. Sau đó hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh về phía Lam Vân. Con người Lam Vân co rụt lại, mới định động thủ. Đột nhiên một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện ở bốn phía nàng. Kiếm ý cả người nàng nhất thời bị áp tán. Nàng ngẩn người. Sau đó thất thanh kinh hãi nói. Kiếm vực. Ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm vực. Lam Vân vừa dứt lời, kiếm xích của Dương Diệp vỗ vào bả vai của nàng. Lực lượng khổng lồ làm cho Lam Vân tê liệt té trên mặt đất. Làm càn, dám giết người thánh địa ta. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên ở chân trời. Sau đó thiên không xuất hiện một đại thủ. Đại thủ mang theo uy áp ngập trời vỗ về phía ba người Dương Diệp. Cường giả hoàng giả cảnh chân chính. Dương Diệp biến sắc, không kịp nghĩ nhiều. Tay phải chiêu cái. Đạo khí của kiếm ngạo cùng cổ sao xuất hiện ở trong hai tay hắn. Sau khi đạo khí xen vào cốt khí, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào cổ sao. Kiếm ý thận trọng, không giữ tại chút nào bạo phát. Sau đó tay phải chém ra. Bành! Đạo khí ứng tiếng vỡ vụn. Một đạo kiếm khí phóng lên cao, hung hăng bổ vào bàn tay khổng lồ. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng lên. Ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người Lam Vân, bàn tay của cường giả hoàng giả cảnh khẽ run lên, sau đó oanh một tiếng vỡ vụn ra. Vô số mảnh nhỏ năng lượng như pháo hoa trút xuống, thanh thế cực kỳ kinh người. nhìn thấy một màn này, trong lòng hai tỷ muội Lam Vân cùng Lam Linh kinh hãi tột đỉnh. Thực lực của Dương Diệp này lại có thể đơn độc chống lại cường giả hoàng giả cảnh. Ù, chân trời truyền đến một tiếng kinh dị. Sau đó một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già nhìn Dương Diệp nói: không nghĩ tới huyền giả đại lục vẫn còn có thiên tài như ngươi, bất quá tôn giả cảnh lục phẩm, lại có thực lực như vậy. Lấy thiên phú cùng thực lực của ngươi, dù ở trong thánh địa ta cũng có thể đứng vào trước 20. Đáng tiếc, giết người của thánh địa ta nhất định phải chết. Lão già đang muốn động thủ, lúc này Mạc lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, quải trượng trong tay Mạc lão kích xạ ra. Lão già thánh địa kinh hãi, thất thanh nói: bán thánh. Lão già mới vừa nói xong, quải trượng liền xuyên qua trước ngực của hắn. Phốc. Lão già phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ngàn trượng. Không giết ngươi là muốn ngươi trở lại nói cho cái thánh địa gì kia của các ngươi biết. Sau này nếu thánh địa dám phái cường giả hoàng giả cảnh tới đối phó hắn, tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Mạc lão nói. Ngươi. Lão giả kia muốn nói cái gì? Mạc lão cắt ngang nói. Nói nhảm nữa, vậy ngươi cũng không cần đi. Nghe vậy, lão giả kia không dám hé răng, xoay người xé rách không gian, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Mạc lão xoay người nhìn về phía Dương Diệp, gật đầu nói. Không tệ, so với ta dự đoán thì trưởng thành nhanh hơn, cũng mạnh hơn nhiều. Lấy tôn giả cảnh lục phẩm có thể chống lại hoàng giả cảnh. Cho dù là kiếm tông tổ sư năm đó cũng không đạt tới trình độ như ngươi, bất quá vẫn còn kém. Thánh địa sẽ không từ bỏ ý đồ. Đỉnh Hán đế quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu bọn họ xuất thủ lần nữa, khả năng không phải là đối với ngươi, mà là đối với ta. Cho nên ngươi phải mau chóng đạt tới hoàng giả cảnh. Dương Diệp gật đầu, sau đó hỏi. Mạc lão cũng biết thánh địa. Mạc lão khẽ gật đầu nói. Biết một ít, biết kiếm tông tổ sư không? Lấy thực lực vô địch của hắn năm đó cũng kiêng kỵ thánh địa ba phần. Cho nên nếu như ngươi không muốn chết, vậy phải cố gắng tăng tu vi lên. Không thì, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, trong lòng khinh thị thánh địa cũng tiêu thất. Năm đó thực lực của kiếm tông tổ sư kinh khủng bao nhiêu. Lấy thực lực của hắn cũng kiêng kỵ thánh địa, mình bất quá tôn giả cảnh. Có tư cách gì đi khinh thị thánh địa? Hiện tại không có cường giả hoàng giả cảnh ra tay với mình ở trong tôn giả cảnh trong. Mình quả thật không có uy hiếp gì. Thế nhưng nếu một ngày kia quy tắc ước định biên mật, khi đó mình lại nên như thế nào? Bát quá Dương Diệp rõ ràng, loại sự tình thực lực này, cấp bách không được. Hắn hiện tại cần chính là thời gian, rất nhiều thời gian. Gần đây La Tuấn khả năng có đại động tác, chính ngươi cẩn thận một ít. Mạc lão nói xong tiêu thất ở tại chỗ. Sư phụ của ngươi nói không sai, ngươi phải cẩn thận. Lúc này, thì tổ cũng nói. Thời đại viễn cổ, thánh địa đã từng xuất thế giết chết rất nhiều cường giả của đại lục. Những cường giả này phần lớn đã chết. Thế nhưng càng nhiều hơn là lợi dụng các loại phương pháp phong ấn mình, chờ đợi sống lại. Tỷ như ta, ta cũng là bởi vì dùng một môn bí pháp, giữ lại ý thức cùng xương cốt của mình. Dương Diệp nhướng mày. Thực lực của thi tổ cũng đã kinh khủng như vậy. Nếu như đối phương kêu gọi nhiều một chút, đây chẳng phải là ngay cả cường giả hoàng giả cảnh cũng có thể tàn sát. Dương Diệp trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Nếu ngươi sinh ở thời đại viễn cổ, vậy hẳn cũng hiểu phương pháp sống lại. Chúng ta không thể trước bọn họ một bước sống lại những tên kia. Thì tổ lắc đầu nói. Ban đầu ở đại lục có một siêu cấp thế gia, tên là Gia Cát Thế Gia. Trong gia tộc bọn họ có một loại thần thông thuật tên là Thất Tinh Tục Mệnh Pháp. Chỉ dùng loại thần thông thuật này cộng thêm bí pháp của chúng ta mới có thể khiến chúng ta sống qua hơn 1 vạn năm. Cũng chỉ có do dùng bí pháp độc hữu của Gia Cát Gia mới có thể tỉnh lại chúng ta, để chúng ta sống tại. Bất quá điều này cần trả giá rất nhiều. Tỷ như lúc đầu ta sống lại, phải dùng tiên huyết cùng sát khí của 100.000 nhân khấu. Dương Diệp nheo mắt nói, La Tuấn là nhân hoàng, hắn dám làm như thế sao? Nếu như hắn không làm như vậy, làm sao đối phó ngươi? Thì tổ nói, ngươi hôm nay chỉ sợ coi như là cường giả hoàng giả cảnh cũng không thể tùy tiện giết ngươi. Chỉ tỉnh lại những lão gia hỏa kia mới có thể đối phó ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đừng khinh thị những lão quái vật kia. Thiên phú cùng tiềm lực của bọn họ có thể không bằng ngươi, nhưng bọn hắn đều tu luyện 100 năm. thậm chí hơn 1.000 năm, thực lực bản thân là tuyệt đối ở trên ngươi. Dương Diệp gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không khinh thị bất kỳ đối thủ nào. Dù Đỉnh Hán Đế Quốc giết không được ngươi, thánh địa ta cũng sẽ diệt ngươi. Lúc này Lam Vân bỗng nhiên nói, đừng tưởng rằng ngươi có một sư phụ bán thánh, chúng ta liền không làm gì được ngươi. Nội tình cùng thực lực của thánh địa ta, viễn siêu ngươi có khả năng tưởng tượng. Nếu các ngươi lợi hại như vậy, vì sao còn tới Huyền Giả Đại Lục chúng ta cầu cứu? Dương Diệp nhàn nhạt nói, chúng ta là đang bảo vệ các ngươi, lẽ nào các ngươi không nên ra chút lực sao? Lam Vân trầm giọng nói. Dương Diệp bật cười nói, đừng nói giỡn, ta từ thái độ của các ngươi chỉ thấy được các ngươi coi rẻ thế giới này. Các ngươi sẽ vì bảo hộ chúng ta mà liều chết với những nghịch loại huyền giả kia đặt ở 10 vạn năm trước. Có lẽ tổ tiên các ngươi sẽ thực sự làm như vậy. Thế nhưng hiện tại, ta không tin. Nếu nghịch loại huyền giả xuất thế, thánh địa ta có nguy cơ. Lẽ nào Huyền Giả Đại Lục ngươi sẽ không có? Lam Vân nói. Chờ bọn hắn đi tới Huyền Giả Đại Lục, chúng ta sẽ đối phó bọn họ, không cần các ngươi hỗ trợ. Dương Diệp nói. Cuồng vọng. Trong mắt Lam Vân mang theo khỉnh bỉ nói, ngươi thật là người không biết không sợ. Thực lực cùng nội tình thánh địa ta hùng hậu như vậy, cũng cực kỳ kiêng kỵ nghịch loại huyền giả, không dám lấy lực lượng thánh địa đơn độc chống lại bọn chúng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương Diệp lắc đầu nói, người của thánh địa các ngươi thật thiếu tính giác ngộ. Bây giờ ngươi cần lo lắng không pha có thể chống lại được thánh địa cùng nghịch loại huyền giả hay không, mà là ngươi và muội muội ngươi. Đừng nói với ta cái gì ta không dám giết các ngươi. Ta cũng không muốn nói nhảm. Nói ra thần thông thuật nhất kích chí mệnh cùng bí thuật để thăng cảnh giới đi. Ta cho tỉ muội các ngươi một cái thống khoái. Không thì ngươi có thể sẽ chết không nhắm mắt. Dương Diệp muốn luyện chế đối phương thành kiếm nô, sau đó thu hoạch ký ức đối phương. Thế nhưng như vậy sẽ có chỗ thiếu hụt. Đó chính là lấy được ký ức không đầy đủ, thậm chí còn sẽ thất bại. Thần thông thuật kia với hắn mà nói rất trọng yếu, hắn không dám mạo hiểm. Lam Vân nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì, hiển nhiên là muốn phản kháng đến cùng. Dương Diệp gật đầu nói, ta minh bạch ý của ngươi. Nói xong, Dương Diệp nhìn thoáng qua Lam Linh, sau đó lạnh nhạt nói, lột hết y phục của nàng, ném vào trong đại quân huyền thú, chết sống bất luận. Sắc mặt Lam Linh trong nháy mắt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Dương Diệp, ngươi dám? Lam Vân giận dữ, động thủ. Dương Diệp nhàn nhạt nói, hắn sẽ không thương hại địch nhân, bởi vì hắn biết rõ, nếu hắn chết, lúc những người này tàn sát thân nhân của hắn, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Ha ha, Thi Tổ Âm trầm cười, thân hình khẽ động, bắn về phía Lam Linh. Ta nói, đúng lúc này, Lam Vân bỗng nhiên nói, nhìn Dương Diệp, trong mắt Lam Vân lần đầu tiên có vẻ sợ hãi. Bởi vì nàng nghĩ người trước mắt này căn bản không giống như huyền giả của Huyền Giả Đại Lục. Trái lại như nghịch loại huyền giả không kiêng nể gì cả, chuyện gì cũng dám làm. Nói đi, Dương Diệp ngăn Thi Tổ nói. Lam Vân hít sâu một hơi, sau đó nói, ta có một yêu cầu, bằng không dù chúng ta chết, ngươi cũng không chiếm được nhất kích chí mệnh cùng bí thuật kia. Tha mạng của ngươi là tuyệt đối không có khả năng, Dương Diệp nói. Lam Vân nói, thả muội muội ta đi, lấy thực lực của nàng đối với ngươi căn bản sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Ta chỉ có điều kiện này, nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta nguyện ý tự bạo đan điền. Tỷ, muốn đi thì cùng đi, Lam Linh bỗng nhiên nói. Câm miệng, Lam Vân quát. Lam Linh hiển nhiên có chút sợ Lam Vân, nhất thời không dám lên tiếng, chỉ không ngừng rơi lệ. Đừng như vậy, Dương Diệp nói. Làm giống như ta là người tội ác tày trời vậy. Nên nhớ, là các ngươi muốn tới giết ta à? Lam Vân nói, ta chỉ có điều kiện này. Nếu ngươi đáp ứng, ta lập tức nói thần thông thuật cùng bí thuật cho ngươi biết. Về phần ta biết, rơi vào tay ngươi, ngươi căn bản sẽ không để ta sống. Thông minh, Dương Diệp cười cười. Sau đó nhìn về phía Lam Linh nói, ngươi có thể đi, lần sau đừng rơi vào trong tay ta. Trừ khi ngươi còn có vị tỷ tỷ thứ hai cứu ngươi, còn nữa. Hiện tại cũng đừng nói với ta cái ngoan thoại gì. Bởi vì như vậy sẽ chỉ làm ngươi lập tức chết, hiểu chưa? Lam Linh cúi đầu, không cho Dương Diệp thấy màu sắc trong mắt nàng, trầm mặc một hồi, sau đó xoay người rời đi. Chờ Lam Linh biến mất, Dương Diệp nói. Nói đi, chớ cùng ta đùa giỡn hoa chiêu gì. bởi vì ta có thể bảo chứng. Ta sao biết được ngươi nói là thật hay giả? Còn nữa, cũng đừng theo ta chơi tự bạo, bởi vì nếu ngươi như vậy, ta có thể cam đoan, ta cuối cùng có một ngày nhất định sẽ giết chết muội muội ngươi. Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Nếu như ngươi lật lọng, tin tưởng ta, ngươi sẽ rất hối hận. Lam Vân nhìn Dương Diệp một lát. Huyền khí trong cơ thể vừa mới bắt đầu sao động đã chậm rãi ngừng lại. Rất nhanh, Dương Diệp chiếm được hắn mong muốn. Nhất kích chí mệnh chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất có thể trong nháy mắt tăng uy lực kiếm ý lên gấp đôi. Tầng thứ hai có thể để thăng tới gấp 3. Về phân tầng thứ ba có thể tăng tới gấp 5 lần. Chỉ là nhật kích, chí mệnh này cực khó tu luyện. Bởi vì đối với tu luyện giả yêu cầu cực cao. Đầu tiên, cảnh giới kiếm ý của tu luyện giả nhất định phải đạt được bát trọng trở lên, còn cần đạt được kiếm tâm thông minh. Điểm trọng yếu nhất là tu luyện giả cần điều khiếm ý đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, cũng chính là áp xúc kiếm ý. Áp xúc kiếm ý trở thành một điểm, sau đó kíp nổ ra. Dương Diệp đạt được 2 yêu cầu trước, thế nhưng phía sau hắn tạm thời không đạt được, bởi vì hắn bây giờ mới biết. Nguyên lai kiếm ý có thể có rất nhiều loại phương thức công thích cùng tác dụng. Bất quá Dương Diệp tự tin, bởi vì hắn dù sao cũng là kiếm ý thận trọng. Muốn đạt được nhất kích chí mệnh tầng thứ nhất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khiến Dương Diệp ngạc nhiên không phải nhất kích chí mệnh, mà là bí pháp có thể đề thăng thực lực tên là nhiên ý. Vì bí pháp nhiên ý dĩ nhiên dựa vào lợi dụng kiếm ý đề thăng thực lực, cũng chính là dùng kiếm ý của mình kích thích tiềm lực. Sau đó đạt được đề thăng thực lực ngắn ngủi. Kiếm ý càng mạnh, có thể tăng lên thực lực lại càng cao. Thực lực của Lam Vân là tôn giả cảnh thất phẩm. Lợi dụng nhiên ý bí pháp đề thăng thực lực. Tuy còn không có trở thành hoàng giả cảnh chân chính, nhưng tuyệt đối trên tôn giả cảnh cửu phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói, tính là nguy hoàng giả cảnh. Mà kiếm ý của hắn là thập trọng. Sau khi thiêu đốt kiếm ý, Dương Diệp ngẫm lại liền hưng phấn. Bất quá nhiên ý bí pháp này cũng có khuyết điểm. Đó chính là sau khi sử dụng, kiếm ý sẽ rút lui một giai. Điều này làm cho Dương Diệp có chút bu hồn bực. Rút lui một giai kiếm ý. Đây đối với kiếm tu mà nói, không thể nghi ngờ là sự tình rất khó tiếp nhận. Đặc biệt là đối với hắn. Hắn có thể đề thăng kiếm ý tới thập trọng là bởi vì chó đại cơ duyên. Nếu như rút lui, lúc nào mới có thể đạt được thập trọng? Cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Dương Diệp sẽ không dễ dàng dùng nhiên ý bí pháp. Một cát sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lam Vân. Động thủ đi. Hai mắt Lam Vân khép hờ, chờ chết. Như ngươi mong muốn. Kiếm xích trong tay Dương Diệp đập về phía Lam Vân. Hắn là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Dừng tay. Đúng lúc này, Đinh Thược Dược cùng Hiểu Vũ Tịch đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Dương Diệp hơi dừng lại một chút, kiếm xích ngừng lại. Sao vậy? Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược, không hiểu nói. Đinh Thược Dược đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Nàng là người của Thánh Địa, nàng nên biết tin tức Thánh Địa mà chúng ta không biết. Ngươi giết như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Cho ta có chỗ đại dụng, muốn ta bán đứng Thánh Địa. Lam Vân bỗng nhiên cười lạnh nói. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười nói. Thánh Địa các ngươi lợi hại như vậy. Dù chúng ta biết thì như thế nào, nói không chừng sau khi chúng ta biết Thánh Địa các ngươi lợi hại, sẽ không dám đối địch với các ngươi a. Còn nữa, dù chúng ta biết một ít tình huống của Thánh Địa, lấy thực lực của chúng ta chẳng lẽ còn có thể đi đánh Thánh Địa sao? Đã như vậy, ngươi nói cho chúng ta biết, lại không tổn thương được Thánh Địa, ngươi có thể sống, vì sao không nói chứ? Cái khẩu tài này, Dương Diệp chậc lưỡi. Đinh Thược Dược khuyên người làm kẻ phản bội, lại còn có thể khuyên đường hoàng như thế. Lam Vân nhìn Đinh Thược Dược một lát, sau đó nói. Được, ta nói. Dương Diệp hơi sừng sờ, sau đó liếc nhìn Lam Vân nói. Dược liệu, người phải cẩn thận một chút, nữ nhân này cũng không phải dễ trêu. Dược liệu, Đinh Thược Dược nao nao, nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ngươi là đang nói ta. Thược Dược không phải một vị thuốc sao? Dương Diệp cười nói. Nói như thế nào hiện tại mọi người cũng coi như bằng hữu. Gọi người Đinh cô nương có chút xa cách a. Dương Diệp nghĩ nhất định phải cùng Đinh Thược Dược đánh tốt quan hệ. Bởi vì nàng có thể đối phó Hiểu Vũ Tịch cùng Tần Tịch Nguyệt. Còn có thể đối phó rất nhiều sự tình không thể dùng vũ lực để giải quyết. Nói chung, cùng nàng đánh tốt quan hệ tuyệt đối là không sai. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó mang theo Lam Vân rời đi. Thi Tổ rất tự giác, thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ, giao không gian cho Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Tử Điêu thì không tự giác như vậy, từ đầu đến cuối đều bá chiếm bả vai của Dương Diệp. Tiểu Trảo thỉnh thoảng gãi gãi lỗ tai, hoặc dùng đầu nhỏ cọ cọ gò má của Dương Diệp. Hiểu Vũ Tịch đi tới trước mặt Dương Diệp, tay khẽ động, năm thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt nói. Đây là chúng ta lợi dụng thế lực của mình lấy được cho ngươi năm thanh đạo khí, dùng tiết kiệm một chút. Nhìn năm thanh đạo khí, Dương Diệp mỉm cười, cộng thêm năm thanh đạo khí của thánh địa, hiện tại hắn đã có 10 thanh đạo khí. 10 thanh đạo khí liền ý nghĩa có thể thi triển 10 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Bất quá vừa nghĩ tới thi triển một lần liền hủy một thanh đạo khí, tâm Dương Diệp đau không dứt. Xem ra sau khi giải quyết uy hiếp đến từ La Tuấn, phải đi thánh địa một chút. Dương Diệp thấp giọng nói, cổ sao kiếm, nếu có cơ hội hắn nhất định phải bắt được. Bởi vì đây là giúp đỡ kiếm linh, cũng là giúp chính hắn. Ngươi cẩn thận chút. Hiểu Vũ Tịch thấp giọng nói, tuy cha ta không tính được tương lai của ngươi, nhưng lại có thể tính đến tương lai của chúng ta. Mặc dù bây giờ thiên cơ đã triệt để hỗn độn, không cách nào suy đoán tương lai, thế nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được tương lai chúng ta có đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hít sâu một hơi, sau đó kéo Hiểu Vũ Tịch vào trong ngực nói, bất kể là đỉnh Hán đế quốc hay thánh địa hay nghịch loại huyền giả còn chưa đi ra kia, ta cũng sẽ không để cho bọn họ thương tổn các ngươi. Vũ Tịch, mấy ngày nay ta biết ngươi cùng Thanh Thi rất lo lắng, tin tưởng ta, loại cuộc sống này rất nhanh sẽ kết thúc. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy Dương Diệp. Trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu bế quan, chuyên tâm tu luyện cùng nghiên cứu nhất kích chí mệnh. Cổ vực thành cũng gia tăng huấn luyện đại quân. Cùng lúc đó, ở dưới Đại Tần đế quốc hiệu triệu, Nam vực cuộn không ngừng có huyền giả tới. Trọng yếu nhất là tất cả mọi người của Phù Văn Sư Công hội tới. Không chỉ như vậy, bọn họ còn mang đến vô số phù lục cùng với các loại đại trận. Bởi vì Phù Văn Sư Công hội gia nhập, sĩ khí của toàn bộ cổ vực thành tăng nhiều. Cộng thêm chuyện Dương Diệp giết người của thánh địa truyền ra, toàn bộ cổ vực thành sĩ khí bành trướng đến độ cao kinh khủng. Hiện tại sĩ khí của cổ vực thành, dù nói đi tàn sát nhân hoàng, sợ rằng mọi người cũng dám. Trung vực. Trung vực xuất hiện một màn quỷ dị. Bầu trời địa vực mà đỉnh Hán đế quốc thống lĩnh, xuất hiện một màn sáng màu đỏ. Đó là huyết mạc. Huyền Minh thành là một thành thị có hơn 5.000 vạn dân. Ở trong vô số thành lớn của đỉnh Hán đế quốc, tính là trung đẳng. Lúc này trong Huyền Minh thành không có một tia sinh khí. Bầu trời cả thành bị một màn sáng màu đỏ quỷ dị che lấp, ở dưới màu đỏ màn sáng hiện đầy từng ngọn đèn nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Ở vị trí trung ương Huyền Minh thành, có thi cốt một con rết dài ngàn trượng, thân to hơn 10 thùng nước tắm to. Ở xung quanh Ngô Công cốt là từng dòng máu như sông nhỏ. Sông máu này không ngừng hội tụ về phía Ngô Công cốt. Ở dưới huyết dịch không ngừng tươi rót, Ngô Công cốt đang dần dần phát sinh biến hóa rất nhỏ. Ở trước mặt Ngô Công cốt không xa là Gia Cát cùng La Tuấn. Nhân hoàng, đây là phi thiên Ngô Công ở thời kỳ viễn cổ, chuyên môn ăn long cùng huyền vũ mà sống. Cùng long tộc và huyền vũ tộc là tử địch. Lúc đầu bởi vì trêu chọc thánh địa xuất thế, tinh nhuệ trong tộc bị tàn sát hết. Long tộc cùng huyền vũ tộc mượn gió bẻ măng. Bộ tộc bị tàn sát hầu như không còn. Phi thiên Ngô Công trước mắt này có thể nói là con cuối cùng của huyền giả đại lục chúng ta. Gia Cát nói, so với thị tổ thì như thế nào? La Tuấn trầm giọng nói. Gia Cát trầm ngâm chốc lát, nói, hai người ai cũng không làm gì được ai. Bởi vì thân thể song phương đều là bán thánh hát, nghĩ muốn tiêu diệt đối phương. Trừ khi cảnh giới một phương đạt tới hoàng giả cảnh. Bất quá phi thiên Ngô Công có một ưu thế, đó chính là tốc độ, ở dưới tàn lực, dù hoàng giả cảnh cũng không có khả năng đuổi kịp. La Tuấn khẽ gật đầu nói, lúc trước nhận được tin tức, thánh địa đã phái ra một choàng giả cảnh cửu phẩm đi gặp lão tổ của ta. Ta nghĩ, đối phương nhất định là bởi vì trước kia sư phụ bán thánh của Dương Diệp Thương đánh nặng một vị cường giả hoàng giả cảnh của thánh địa mới đến. Nếu như ta không đoán sai, thánh địa có thể sẽ xuất thủ với sư phụ của Dương Diệp. Gia Cát nói, chúc mừng nhân hoàng. Nếu như thánh địa thực sự diệt sát bán thánh kia, Đỉnh Hán Đế Quốc, chúng ta nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhất thống thế giới nhân loại, La Tuấn nói. Người mau chóng tỉnh lại Hoang Cổ Cự Nhân, Thôn Thiên Kim Bằng, Tuyệt Độc Đạo Nhân cùng với Phi Thiên Ngô Công kia. Ta hy vọng ở thời điểm Thánh Địa xuất thủ với cường giả bán thánh, chúng ta có thể phối hợp bọn họ nhất cử giết chết thế lực Nam Vực. Chỉ thống nhất thế giới nhân loại, Đỉnh Hán Đế Quốc ta mới có sức đối mặt Thánh Địa. Ta cũng không hy vọng đến lúc đó Đỉnh Hán Đế Quốc ta đối mặt Thánh Địa là tư thế thần phục. Thế nhưng sợ rằng huyết khí còn chưa đủ. Gia Cát nói, vậy cứ tiếp tục giết thẳng đến đủ mới thôi. La Tuấn mặt không chút thay đổi nói. Gia Cát vui vẻ nói, vâng. Vì sống lại một ít yêu thú cùng huyền giả cường đại ở thời kỳ viễn cổ, La Tuấn trực tiếp hạ lệnh tàn sát mười mấy thành thị. Toàn bộ Te Ung Vực sắp tới một ức nhân khẩu bị hiến tế. La Tuấn ra tay làm cho một ít thế gia và tông môn của Trung Vực cực kỳ phản cảm. Bất quá mọi người đều giận mà không dám nói gì. Bởi vì đã từng có một tông môn đứng ra phản đối, nhưng hiện tại tông môn kia đã tiêu thất khỏi Trung Vực. Giờ khắc này mọi người mới hiểu được, ở Trung Vực, Đỉnh Hán Đế Quốc đã có thực lực tuyệt đối. Căn bản không phải bất kỳ một thế gia hoặc tông môn nào có thể đối kháng. Hiện tại mọi người chỉ có hai con đường. Một là đầu nhập vào Nam Vực, hai là tiếp tục theo Đỉnh Hán Đế Quốc. Không ai đi đầu nhập vào Nam Vực, bởi vì không ai xem trọng Nam Vực. Dương Diệp không chỉ là tử địch với Đỉnh Hán Đế Quốc, hiện tại cùng Thánh Địa nháo thành tử địch, đi đầu nhập vào Nam Vực thì tương đương với cùng Thánh Địa là tử địch. Bọn họ cũng không phải Dương Diệp dám đối kháng Thánh Địa. Tuy như vậy, thế nhưng La Tuấn làm vấn đề cho Trung Vực oán khí tận trời. Bất quá La Tuấn không quan tâm, với hắn mà nói, nếu như có thể hy sinh một số người đổi lấy thế giới nhân loại nhất thống, đừng nói một ức, dù 10 ức cũng cực kỳ đáng giá. Cổ Vực Thành. Trên luyện võ trường đứng một chi quân đội do cường giả tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh tạo thành. Nhân số cùng huyền thú cộng lại chỉ 2.000. Thế nhưng thực lực chỉnh thể cả chi quân đội rất mạnh, là một chi quân đội mạnh nhất trong Nam Vực hiện nay. Lúc này tất cả mọi người mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn một người trước mắt bọn họ, Dương Diệp. Không thể không nói, lúc này danh vọng của Dương Diệp ở Nam Vực đã đạt đến một độ cao siêu nhiên, thậm chí sư phụ bán thánh của hắn cũng không bằng. Bởi vì hắn làm đưa ở HC sự tình mà trong lịch sử Nam Vực chỉ có kiếm tông tổ sư làm được. Đó chính là một người một kiếm làm cho huyền giả Trung Vực sợ. Kiếm tông tổ sư và sự tình huy hoàn DG của hắn là truyền thuyết. Thế nhưng Dương Diệp không phải. Dương Diệp làm những chuyện kia, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, có thể nói. Bao quát một ít đệ tử kiếm tông đều chắc rằng thành tựu của Dương Diệp đã vượt qua kiếm tông tổ sư lúc đầu, chí ít ở thời điểm trẻ tuổi. Huyền thú đối với Dương Diệp cũng cực kỳ tôn kính, dù sao thực lực của Dương Diệp bày ở nơi đó. Đương nhiên, chúng nó đối với con tử điêu trên vai Dương Diệp càng tôn kính, bởi vì sau khi con tử điêu kia tiếp thu được truyền thừa, huyết mạch lại tăng lên một bậc. Đối mặt với huyền thú huyết mạch thấp là có lực chấn nhiếp cường đại. Dương Diệp nhìn mọi người, khẽ gật đầu. Sau khi cường giả tôn giả cảnh cùng huyền thú tổ hợp lại, tuy tạm thời còn không cách nào đối kháng tinh nhuệ của La Tuấn, thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho những người cùng huyền thú này một ít thời gian, ngày sau nhất định sẽ không yếu hơn tinh nhuệ của Trung Vực. Bởi vì có Phù Văn Sư cùng Yêu Hoàng tài trợ, chi quân đội này bất kể là trang bị hay tài nguyên tu luyện, đều là lấy không bao giờ hết để hình dung. Dương Diệp nói, chư vị, hẳn các ngươi rất rõ ràng chúng ta phải đối mặt là địch nhân như thế nào. Bọn họ là Đỉnh Hán Đế Quốc, là tất cả tinh nhuệ của Trung Vực. Còn có Thánh Địa Thần Bí Cường Đại kia. Đỉnh Hán Đế Quốc tới Nam Vực là muốn chinh phục chúng ta, khiến chúng ta thần phục La Tuấn hắn, làm tay sai của hắn. Chúng ta có đáp ứng không? Thánh Địa tới nơi này là muốn chúng ta mở thành đầu hàng, thậm chí tự sát tạ tội, đền mạng cho người của bọn họ. Chúng ta có thể đáp ứng không? Không đáp ứng. Thanh âm của mọi người đâm thẳng thương khung. Dương Diệp nói, nhân loại ta cùng huyền thú từ trước tới nay có thù hận không nhỏ. Thế nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, chúng ta phải buông cừu hận trong tay, đồng tâm hiệp lực liên thủ. Bởi vì chỉ như vậy, chúng ta mới có thể chống lại Đỉnh Hán Đế Quốc cùng Thánh Địa. Bằng không, chờ Đỉnh Hán Đế Quốc công phá Nam Vực, Như vậy, cơ nghiệp cùng hết thảy nguyên bản thuộc về các ngươi, đều sẽ thuộc về người khác. Thậm chí ngay cả mạng cũng sẽ thuộc về người khác, hiểu chưa? Tổ Lật Úp há có chứng lành. La Tuấn cùng người của hắn chinh phục Nam Vực chúng ta. Những linh địa của Nam Vực còn có địa bàn nguyên bản thuộc về chúng ta. Nhất định sẽ bị những thế gia cùng tông môn kia cướp giật, kiếm hoàng. Ngươi yên tâm. Sở dĩ chúng ta đứng ở chỗ này cũng là bởi vì chúng ta hiểu những đạo lý kia. Phải, chúng ta đi tới nơi này liền đại biểu chúng ta quyết tâm. Kiếm hoàng, ngươi là hy vọng của toàn bộ Nam Vực chúng ta. Chúng ta nguyện ý theo ngươi cùng đỉnh Hán đế quốc quyết chiến đến cùng. Dù cuối cùng chúng ta thất bại, nhưng chúng ta tin tưởng ngày sau ngươi nhất định có thể báo thù cho chúng ta. Nói nhảm, chúng ta sẽ bại sao? Ngay cả tên ẻo lả như La Tuấn cũng làm nhân hoàng. Chúng ta sẽ thua hắn, để hắn nằm đại mộng đi. Kiếm hoàng, ta có thể có cái yêu cầu hay không? Lần sau ngươi đánh đi đánh đại quân La Tuấn, có thể mang ta theo hay không? Yên tâm, ta quyết không kéo chân sau của ngươi. Cũng mang ta, ta còn mẹ nó đã sớm muốn làm chết La Tuấn kia. Bên ngoài cổ vực thành, một tên nam tử mặc áo xanh ngự kiếm đứng trên không. Nam tử khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tóc dài xõa vai, mang mang hộp kim màu đen, tay trái cấm tảng đá kỳ dị, tay phải thả lỏng phía sau. Trong tay là một thanh mộc kiếm. Trên mặt nam tử không có bướng bỉnh và xem thường của đám người thánh địa, có chỉ có thản nhiên và thong dong. Hắn đứng đó, kiếm ý nội liễm, trên người không có chút khí tức cao ngạo nào. Hiện tại, huyền giả trong cổ vực thành đều có cái nhìn mới về thánh địa. Lúc thánh địa lại phải cường giả đến huyền giả đại lục. La Tuấn vốn không muốn đến xem đối phương giao thủ với Dương Diệp, bởi vì hắn rất phản cảm người của thánh địa, cho rằng đối phương đến khẳng định đều là người tự cho là đúng. Nhưng hiện tại nhìn thấy Tả Đăng Phong, La Tuấn ngạc nhiên, bởi vì hắn từng nhìn thấy khí độ cùng khí chất của đối phương trên một người khác, đó chính là An Nam Tĩnh. Về phần Dương Diệp, Dương Diệp căn bản không có khí độ cùng khí chất như vậy. Hắn chỉ có thị sát khát máu và vô lại. Xem ra người thánh địa cũng không phải không chịu nổi như trong tưởng tượng. Ánh mắt La sinh ra hứng thú. Hắn đang chờ mong người này giao thủ với Dương Diệp. Lúc Dương Diệp bay ra khỏi cổ vực thành, vào lần đầu tiên nhìn thấy Tả Đăng Phong, không thể không nói. Gia hỏa trước mặt thuận mắt hơn đa số người thánh địa nhiều. Ít nhất đối phương không có lỗ mũi chỉ lên trời. Tả Đăng Phong nhìn Dương Diệp. Sau khi hắn cẩn thận dò xét Dương Diệp, nói, kiếm khí của các hạ ác liệt, lại có thể ảnh hưởng cảm xúc của kiếm trong hộp kiếm. Có lẽ các hạ là huyền giả đại lục kiếm hoàng. Khó trách đám người của ta lại bại trong tay của ngươi. Dương Diệp nói, ngươi là người trẻ tuổi thứ hai làm cho ta cảm thấy nguy hiểm. Không thể không nói, trước kia ta đã xem thường thánh địa. Tả Đăng Phong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nói, dùng thực lực kiếm ý thập trọng của ngươi, thanh niên trên huyền giả đại lục còn có người uy hiếp được ngươi sao? Đương nhiên, ta cũng không phải là khinh thường huyền giả đại lục. Linh khí trên đại lục hiện nay mỏng manh, truyền thừa sói mòn. Trong mắt của ta, có một người như ngươi đã là hiếm thấy. Nếu hôm nay ngươi không chết, có lẽ có cơ hội nhìn thấy nàng. Dương Diệp nói, Tả Đăng Phong nao nao, sau đó cười nói. Hôm nay ta đến huyền giả đại lục là vì phụng mệnh thánh địa đến giết ngươi. Nói thực ra, ta có chút không muốn giết ngươi, bởi vì trong mắt của ta, có một kiếm tu cường đại làm đối thủ cạnh tranh. Có thể tôi luyện kiếm đạo của ta, nhưng đáng tiếc, ngươi giết nhiều người thánh địa chúng ta. Sư phụ của ngươi lại trọng thương cường giả thánh địa, ngươi và chúng ta không còn khả năng hòa hoãn với nhau. Tôn nghiêm của thánh địa không thể bị sỉ nhục. Còn không tới đi, Dương Diệp đã cầm kiếm. Tả Đăng Phong khẽ gật đầu, hắn nâng mộc kiếm lên và nói. Ta 5 tuổi tu kiếm, đến bây giờ đã 17 năm, ta giao thủ với kiếm tu chưa từng thất bại. Trong kiếm đạo, ta cảm thấy vô địch là cô độc cùng tịch mịch. Nghĩ đến ngươi khẳng định cũng có cảm giác này, ta hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Vào lúc hắn nói ra lời cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một đạo kiếm khí đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Vào lúc kiếm khí còn cách Dương Diệp một trượng, kiếm khí khẽ run lên, sau đó hóa thành 10 đạo. Trăm đạo, ngàn đạo kiếm khí. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ tất cả phương vị chung quanh Dương Diệp. Thật mạnh. Chỉ một kiếm đã làm nhiều người giật mình. Trong mắt Dương Diệp mang theo ngưng trọng, bởi vì đối phương vận dụng kiếm khí tới tình trạng khủng bố. Kiếm trong tay Dương Diệp quét ngang, một đạo kiếm khí hình trăng rằm quét qua, lại va chạm với kiếm khí của Tả Đăng Phong. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm khí tứ tán, không gian bị kiếm khí cắt nát, trên không trung xuất hiện vô số khe hở. Mượn kiếm. Đúng lúc này, Tả Đăng Phong quát lớn một tiếng. Khi giọng nói của Tả Đăng Phong vang lên, đột nhiên trên đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một thanh huyền kiếm năng lượng quỷ dị. Sau đó có hơn vạn thanh huyền kiếm năng lượng hiện ra, những huyền kiếm. Năng lượng kia đều được kiếm ý thập trong gia trì nên hóa thành thực chất. Chúng rậm rạp chẳng chịt che kín cả bầu trời. Dương Diệp giật mình, kiếm kỹ của đối phương cũng đã ngoài thiên giai. Trọng yếu nhất chính là trong huyền kiếm ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố. Chỉ sợ có thể dễ dàng trọng thương cường giả tôn giả cảnh. Sắc mặt đám người La Tuấn phương xa ngưng trọng. Bởi vì Tả Đăng Phong bày ra thực lực có thể chống lại La Tuấn, Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Nghe Tả Đăng Phong nói, trong thánh vệ đội của thánh địa, hắn miễn cưỡng chỉ xếp thứ 10 mà thôi. Sát! Tả Đăng Phong quát lớn. Chỉ thấy vạn thanh huyền kiếm năng lượng không ngừng bao phủ Dương Diệp, chỉ trong nháy mắt đã che kín Dương Diệp. Oanh! Lúc này, một đạo kiếm khí màu tím đột nhiên hiện ra trong đám kiếm quang năng lượng. Sau khi kiếm khí màu tím lao ra khỏi kiếm quang năng lượng đã xuất hiện trước mặt Tả Đăng Phong, sắc mặt Tả Đăng Phong vẫn không thay đổi. Kiếm thủ! Khi Tả Đăng Phong dứt lời, ở trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy do huyền khí tạo thành. Kiếm khí màu tím của Dương Diệp chạm vào vòng xoáy liền bị hút vào. Sau đó, không có sau đó. Giống như đạo kiếm khí màu tím của Dương Diệp chưa từng xuất hiện bao giờ. Tả Đăng Phong lại cau mày. Người trong cổ vực thành kinh hãi. Dương Diệp nhìn thấy việc này cũng cau mày. Bởi vì kiếm kỹ của người này rất mạnh. Thật sự đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc nhìn thấy Dương Diệp lông tóc không tổn hao gì bước ra khỏi kiếm quang của mình, Tả Đăng Phong đã gật đầu, nói: "Không hổ là kiếm hoàng thế giới này, thậm chí còn mạnh hơn tưởng tượng của ta nhiều. Còn nữa, kiếm khí màu tím của ngươi thật quỷ dị. Nếu như có nhiều kiếm khí màu tím kia, ta khả năng sẽ không địch lại." Dương Diệp không nói gì. Một con thoi xuất hiện trước mặt Tả Đăng Phong. Cùng lúc đó, kiếm thước vặn vẹo không gian đã tới đỉnh đầu của Tả Đăng Phong. Phát giác kiếm trong tay Dương Diệp mang theo lực lượng khủng bố. Trong mắt Tả Đăng Phong xuất hiện một tia kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới lực lượng thân thể của Dương Diệp không yếu. Cũng không dám khinh thường, mộc kiếm trong tay Tả Đăng Phong đâm nhẹ về phía trước, cũng đâm vào kiếm thước của Dương Diệp. Bành! Hai bên va chạm với nhau, mấy đạo kiếm khí kích bắn ra ngoài. Không gian không ngừng rung động rất mạnh. Hai bên tách ra. Lực lượng thật mạnh. Tả Đăng Phong nhìn cánh tay của mình run run, hắn vô cùng khiếp sợ, trong mắt hắn lại mang theo hưng phấn, nói: "Rất tốt, không làm ta thất vọng, ngươi có tư cách làm cho ta vận dụng hộp kiếm." Ha ha. Nói xong, hộp kiếm sau lưng Tả Đăng Phong bắn ra một đạo kiếm khí to lớn đâm thẳng vào bầu trời. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay Dương Diệp, sau đó thanh kiếm từ từ cắm vào trong cổ sao. Hộp kiếm sau lưng Tả Đăng Phong không ngừng bộc phát hào quang chói mắt. Người có thực lực tương đối cao sẽ phát hiện, những kiếm quang kia có ít nhất mấy vạn kiếm, hơn nữa số lượng còn không ngừng gia tăng. Chỉ qua 5 giây, đạo kiếm quang kia đã tụ tập gần 10 vạn thanh huyền kiếm, thấp nhất đều là thiên giai trung phẩm. Do 10 vạn chui kiếm tạo thành kiếm quang cực lớn đâm thẳng bầu trời, dường như bầu trời vỡ ra. Trong đó có kiếm ý lăng lệ ác liệt và kiếm khí cực mạnh. Tất cả kiếm của kiếm tu và huyền giả dùng kiếm trong cổ vực thành đều rung động. Thậm chí những thanh kiếm phẩm giai khá thấp đã vỡ nát. Vô số người kinh hãi. Ánh mắt Đinh Thược Dược cùng Hiểu Vũ Tịch ngưng trọng. Sắc mặt đám người La Tuấn biến thành ngưng trọng. Bởi vì thực lực Tả Đăng Phong còn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ánh mắt của Lam Vân trong cổ vực thành đầy hưng phấn. Tả Đăng Phong là tổ trưởng kiểm tổ trong thánh vệ đội. Thực lực chỉnh thể của hắn có lẽ không bằng các thành viên và tổ trưởng khác, nhưng kiếm đạo của hắn lại mạnh nhất trong thế hệ trẻ thánh địa. Điểm này, cho dù là vài siêu cấp yêu nghiệt bài danh cao hơn cũng phải thừa nhận. Có thể nói như vậy, thiên phú kiếm đạo của Tả Đăng Phong còn mạnh hơn Tiêu Giao Tử năm xưa đã làm thánh địa kiêng kỵ. Đương nhiên, chỉ nói về thiên phú. Dù sao thiên phú một người không thể hoàn toàn đại biểu thành tựu tương lai của người đó. Năm đó kiếm tông tổ sư kinh diễm cả đại lục, hắn cũng không chỉ dựa vào thiên phú. Tóm lại, nàng tuyệt đối không tin thiên phú kiếm đạo cùng thực lực của Dương Diệp còn mạnh hơn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm đá kỳ dị nhìn Dương Diệp, nói: Dương Diệp, kiếm này kỹ tên Thí Thiên, nó là kiếm kỹ đạo giai hạ phẩm. Ta đã từng dùng kiếm kỹ này đánh trọng thương giả Hoàng Hà Cảnh. Đến đây, cho ta xem thực lực của ngươi. Thi triển ra một kích mạnh nhất của ngươi đi. Bằng không ngươi sẽ không có cơ hội. Một đạo kiếm minh vang vọng hư không. Chỉ thấy trung cổ trong tay Dương Diệp bay ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí màu tím xẹt qua chân trời. Bắn thẳng về phía Tả Đăng Phong. Kiếm khí giống như sao băng. Một tia sáng xuất hiện phía CHOCN trời. Một ít huyền giả thực lực yếu không thể nhìn thấy đạo kiếm khí này. Một ít huyền giả thực lực mạnh cũng chỉ nhìn thấy quỹ tích mơ hồ của kiếm khí. Nếu như không phải phía chân trời còn có vết nứt không gian, chỉ sợ rất nhiều người còn chưa biết Dương Diệp đã xuất kiếm. Phát giác được uy lực của kiếm khí, đồng tử của Tả Đăng Phong co rụt lại. Hắn không dám có chút chủ quan, tâm niệm vừa động. Hắn xuất ra kiếm quang to lớn thẳng vào đạo kiếm khí màu tím của Dương Diệp. Oanh! Mọi người nghe thấy tiếng nổ rất lớn truyền vài tai, màng nhĩ của mọi người đều đau đớn. Phía chân trời, vô số kiếm khí bắn tung tóe ra chung quanh. Mỗi một đạo kiếm khí thật nhỏ xẹt qua không gian. Không gian cũng bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Phía chân trời xuất hiện từng khe hở rậm rạp, giống như mạng nhện. Dương Diệp cùng Tả Đăng Phong cũng bị kiếm khí chấn động ép lui về phía sau vài trăm trượng. Sau đó cả hai cùng lao thẳng về phía đối thủ. Cùng lúc đó, trường kiếm của bọn họ bắn ra vô số đạo kiếm khí. Hiện tại, cả bầu trời đang bị kiếm khí bao phủ. Nhìn hai người đang chiến đấu trên không trung, người phía dưới rung động tới cực điểm. Bởi vì Dương Diệp chiến đấu với Tả Đăng Phong lúc này không giống hai kiếm tu tôn giả cảnh chiến đấu, mà giống như hai hoàng giả cảnh chiến đấu. La Tuấn nắm chặt Nhân Hoàng kiếm trong tay và nhìn sang Dương Diệp. Hắn phát hiện mình sai rồi, lúc trước hắn không nên xem thường Dương Diệp. Cũng không nên vì Bách Hoa Cung mà đối địch với Dương Diệp. Bởi vì sai lầm này nên hắn đã trả cái giá thật lớn. Mà bây giờ, hắn còn trả cái giá lớn hơn. Bành! Phía chân trời, kiếm trong tay Dương Diệp va chạm với mộc kiếm của Tả Đăng Phong. Hai người vừa va chạm đã tách ra. Đôi tay Tả Đăng Phong tê dần. Trái lại Dương Diệp như không có việc gì. Thống khoái lại đến. Dương Diệp cười ha ha, thân hình lướt nhanh. Dương Diệp vẫn muốn tìm một cường giả kiếm tu để luyện tập, bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể biết rõ chính mình chưa đủ, cũng biết được chính mình cần cải tiến cái gì, cũng có thể tham khảo phương thức chiến đấu của kiếm tu khác nhau. Đáng tiếc, tại Nam Vực, trong thế hệ trẻ tuổi, trừ An Nam Tĩnh ra, đã không có ai còn tư cách chiến đấu với hắn. Càng đáng tiếc chính là An Nam Tĩnh không phải kiếm tu, mà bây giờ, Tả Đăng Phong trước mắt vừa vặn phù hợp. Nhìn thấy Dương Diệp lao tới, đồng tử Tả Đăng Phong co rụt lại. Kiếm kỹ của Dương Diệp không bằng hắn, nhưng phòng ngự và lực lượng thân thể của Dương Diệp lại vượt qua hắn. Không chỉ như thế, tốc độ của Dương Diệp cũng không yếu hơn hắn. Dương Diệp cận thân giao chiến có ưu thế mà hắn không có, nhưng hắn lại không có biện pháp kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giao chiến với Dương Diệp. Kiếm trong tay Dương Diệp lại tấn công Tả Đăng Phong. Hắn không có vận dụng bất cứ kiếm kỹ cùng kỹ xảo gì. Hắn chỉ chú ý nện, dùng sức nện, hung hăng nện. So với kiếm kỹ và kỹ xảo, hắn càng ưa thích lực lượng đơn thuần. Phía chân trời, Tả Đăng Phong ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ Dương Diệp. Nhưng rất nhanh, Tả Đăng Phong dần dần lâm vào hạ phong. Nhìn thấy cảnh này, vô số huyền giả trong cổ vực thành lập tức hưng phấn hoan hô. Mà Đinh Thược Dược cùng Hiểu Vũ Tịch lại cau mày. Vẻ lo lắng trong mắt không giảm. Bởi vì Tả Đăng Phong lâm vào hạ phong, nhưng đối phương lại bình tĩnh, tiết tấu không bị Dương Diệp quấy rầy. Nói cách khác, đối phương vẫn ẩn giấu thực lực của mình. Kiếm bộ. Đột nhiên, Tả Đăng Phong quát lớn. Bộ pháp của hắn hơi động một chút, sau đó hắn biến mất một cách quỷ dị. Sau đó hắn xuất hiện cách đó vài trăm trượng. Nhưng khi Dương Diệp muốn truy kích thì hắn lại xuất hiện cách đó 200 trượng. Cứ như vậy, thân hình Tả Đăng Phong không ngừng xuất hiện khắp bốn phía. Ít nhất cũng là huyền kỳ đạo giai. Dương Diệp lắc đầu. Trong nội tâm nói thầm người thánh địa quả nhiên không giống tầm thường. Huyền kỳ đạo giai muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tụ kiếm. Đúng lúc này, giọng nói của Tả Đăng Phong lại vang lên. Bởi vì bốn phía đều có giọng nói của hắn. Khi Tả Đăng Phong dứt lời, vô số huyền kiếm bay lên không trung. Không đến một hồi, những huyền kiếm này tụ lại thành viên cầu. Viên cầu cũng bao phủ Dương Diệp và hắn vào trong. Dương Diệp cũng không có ý động thủ. Ngược lại, hắn hiếu kỳ đánh giá viên cầu do huyền kiếm tạo thành. Bên ngoài, mọi người trong cổ vực thành đều kinh ngạc. Hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thược Dược đều rùng mình. Sắc mặt của bọn họ ngưng trọng, bởi vì các nàng biết rõ Dương Diệp và Tả Đăng Phong sắp phân ra thắng bại, mà phân thắng bại cũng phân sinh tử. Nơi này chỉ có Tiểu Gia Hỏa là không tim không phổi. Chỉ có nàng là có tin tưởng mù quáng vào Dương Diệp. Trong lòng nàng, trong cùng giai, Dương Diệp chính là vô địch. Dương Diệp sẽ bại nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Không có huyền giả cùng giai nào có thể giết được hắn, cho dù là An Nam Tĩnh. Nhưng Tiểu Gia Hỏa cũng không biết nếu như Dương Diệp bại sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào với Nam Vực. Ánh mắt La Tuấn nhìn chằm chằm vào viên cầu. Nếu như Dương Diệp chết, không, cho dù Dương Diệp bại, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt lớn bằng trời. Bởi vì việc này sẽ phát nát thần thoại bất bại của Dương Diệp, sẽ làm sĩ khí Nam Vực giảm nhiều, trái lại bên hắn sĩ khí tăng vọt. Bởi vì Dương Diệp cũng không phải vô địch, hắn cũng là người, hắn cũng sẽ bại. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp chết đi càng tốt. Trong kiếm quang, Tả Đăng Phong nhìn Dương Diệp, nói: "Ta biết rõ ngươi lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, kỳ thật ta cũng rất ngạc nhiên uy lực kiếm chi lĩnh vực, cho ta nhìn thấy được chứ?" Dương Diệp quét mắt nhìn chung quanh, nói: "Còn chưa đủ." Tả Đăng Phong gật đầu, nói: "Biết rõ vì cái gì sau khi ta biết ngươi lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực còn dám một mình tới đây không?" Nói đến đây, ánh mắt Tả Đăng Phong nhìn vào viên đá kỳ dị trong tay mình, nói: "Bởi vì nó, đây là kiếm đảm, bên trong ẩn chứa kiếm ý của các tiền bối kiếm tu của thánh địa, tác dụng của nó là người có được kiếm đảm vạn tà bất xâm, là khắc tinh của tất cả tà đạo. Đương nhiên, một điểm trọng yếu nhất chính là vật này có thể tăng kiếm ý của người cầm nó." Nói xong, vô số kiếm ý khác nhau lao ra khỏi kiếm đảm và tiến vào trong cơ thể Tả Đăng Phong. Oanh! Khí tức khủng bố có thể so sánh với hoàng giả cảnh tiến vào cơ thể Tả Đăng Phong. Cùng lúc đó, những kiếm quang kia như sống lại, từng tiếng kiếm minh truyền vào trong kiếm quang, đó là âm thanh hưng phấn, kiếm ý thập nhất trọng. Dương Diệp cầm chặt vỏ kiếm, nói: "Không nghĩ tới trên kiếm ý thập trọng còn có thập nhất trọng trọng, ta đúng là cô lậu quả văn." Kiếm ý vào thời kỳ hoang cổ chia làm địa giai kiếm ý thập trọng cùng thiên giai kiếm ý. Sau địa giai thập trọng chính là thiên giai kiếm ý. Thiên giai kiếm ý chỉ có tam trọng. Đạt tới thiên giai kiếm ý nhất trọng có ý nghĩa kiếm ý có thể mượn xu thế thiên địa. Mượn xu thế thiên địa, chỉ có hoàng giả cảnh mới có thể làm được, mà ta hiện tại tương đương với cường giả hoàng giả cảnh. Tả Đăng Phong cầm mộc kiếm chỉ vào Dương Diệp, nói: "Đến, cho ta nhìn thấy lực lượng của kiếm vực mạnh bao nhiêu." Dương Diệp gật đầu, sau đó nói: "Hỏi một câu cuối cùng, sau khi người chết, thánh địa có tiếp tục phái người tới không?" "Ha ha." Tả Đăng Phong cười lớn, cười một lờ, nói: "Ta mà chết, thánh địa sẽ chính thức coi trọng người. Trước kia thánh địa đưa ra một ít quyết định không có người phản đối. Tóm lại, ta mà chết trong tay người, thánh địa nhất định sẽ không lưu mối họa như ngươi. Người mà chết, thánh địa sẽ ra lệnh tàn sát tất cả những kẻ có liên hệ với người." "Hiểu rồi, đã như vậy, người đi chết đi." Nói xong, Dương Diệp tiến lên phía trước một bước. Khi Dương Diệp tiến lên một bước, lực lượng vô hình bao phủ bốn phía. Sau khi lực lượng này xuất hiện, kiếm ý lăng lệ trên người Tả Đăng Phong bị trói buộc, phong mang cũng không ác liệt như trước. Kiếm quang quanh hai người dừng lại, kiếm quang tán đi, chúng không còn tỏa sáng nữa. Một đạo kiếm quang màu tím lóe lên. Tả Đăng Phong mở to mắt, kiếm đảm trong tay rơi xuống mặt đất. Trong mắt hắn còn mang theo hâm mộ, nói: "Thì ra là thế, thì ra đây là lực lượng của vực, đáng tiếc ta." Lời còn chưa dứt, toàn thân Tả Đăng Phong bộc phát ra vô số đạo kiếm ý, oanh một tiếng. Cả thân hình Tả Đăng Phong vỡ nát và hóa thành mưa máu. Dương Diệp hơi sững sờ, bởi vì hắn cũng không muốn hủy diệt thân thể của đối phương. Lúc nhìn thấy kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Tả Đăng Phong, Dương Diệp đã hiểu, đây là kiếm ý cắn trả. Tả Đăng Phong lợi dụng kiếm ý trong kiếm đảm gia tăng kiếm ý lên thập nhất trọng, chính là thiên giai nhất trọng. Nhưng hắn không thể ngăn cản kiếm ý, sở dĩ kiếm ý không bộc phát là vì hắn lúc ấy dùng kiếm ý của mình áp chế. Mà khi chính mình thi triển kiếm vực ngăn chặn kiếm ý bản thân hắn, làm cho kiếm ý trong kiếm đàm thoát ra khỏi trói buộc và cắn trả Tà Đăng Phong. Chính mình tìm đường chết. Dương Diệp lắc đầu. Hắn cảm thấy đáng tiếc vì không còn kiếm nô. Nhưng không sao. Không có kiếm nô này, hắn đạt được 3 kiện bảo bối. Dương Diệp khẽ vẫy tay, kiếm đàm cùng mộc kiếm. Còn có hộp kiếm màu đen của Tà Đăng Phong bay tới trước mặt hắn. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vào mộc kiếm đầu tiên. Bởi vì hắn phát hiện mộc kiếm thật sự quỷ dị. Thứ nhất, mộc kiếm này có thể ngăn cản được đạo khí của hắn công kích. Thứ hai, hắn còn phát hiện mộc kiếm còn có tác dụng tăng phúc kiếm ý và kiếm khí. Cầm mộc kiếm, Dương Diệp vung nhẹ. Một đạo kiếm khí bay ra ngoài, Dương Diệp vô cùng vui mừng. Bởi vì hắn suy đoán là chính xác. Mộc kiếm không chỉ có thể tăng phúc kiếm ý và gia tăng tốc độ công kích kiếm khí cùng kiếm ý. Dương Diệp cảm thụ. Mộc kiếm có thể tăng phúc 3 thành uy lực kiếm ý và gấp đôi tốc độ công kích. Dương Diệp vui vẻ. Núi một kích chí mạng tăng thêm mộc kiếm, lại tăng thêm kiếm đàm. Nếu như tăng thêm bí thuật phần ý và trảm thiên bạt kiếm thuật. Dương Diệp lúc này có xúc động muốn chiến đấu với cường giả hoàng giả cảnh. Dương Diệp hưng phấn một lúc. Ánh mắt của hắn lại nhìn lên kiếm đàm, nắm kiếm đàm. Một cổ lực lượng kỳ dị huyền diệu đột nhiên xuất hiện. Dương Diệp sững sờ, hắn lại vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện cầm lấy kiếm đàm lại giúp tâm thần của hắn yên tĩnh. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được kiếm đàm lại có thể ngưng luyện kiếm ý của hắn. Khó trách Tà Đăng Phong luôn cầm kiếm đàm, thì ra kiếm đàm còn có công hiệu như vậy. Ha ha! Dương Diệp nhịn không được cười lớn lần nữa. Bất kể là mộc kiếm hay là kiếm đàm, chúng đều có tác dụng lớn với hắn. Có thể nói như vậy. Hai thứ này có thể giúp thực lực của hắn tăng thêm một cấp bậc. Cuối cùng, ánh mắt Dương Diệp nhìn sang hộp kiếm màu đen. Hộp kiếm màu đen ẩn chứa uy lực rất mạnh. Hắn đã nhìn thấy 10 vạn thanh huyền kiếm thiên giai. Đây tuyệt đối là một kỹ năng quần công siêu cấp. Dương Diệp không biết đối phương làm sao thu thập được nhiều huyên kim thiên giai như vậy. Cũng không biết đối phương đi đâu tìm ra hộp kiểm chứa được 10 vạn huyền kiếm. Dù sao việc này không trọng yếu, bởi vì hiện tại chúng đều thuộc về hắn. Nếu như biến 10 vạn chuôi huyền kiếm thành đạo giai, Dương Diệp nghĩ vậy, đôi mắt của hắn tỏa sáng. Bởi vì nếu như thế, hắn có thể chém giết hoàng giả cảnh như giết chó. Dương Diệp lại lắc đầu. Không nói có nhiều đạo khí như vậy hay không, cho dù có. Thực lực của hắn cũng không đủ điều khiển nhiều đạo khí như vậy. Đạo khí cũng không dễ khống chế như huyền bảo thiên giai. Dương Diệp hưng phấn nửa ngày. Sau đó bắt đầu ở nghiên cứu mộc kiếm cùng kiếm đàm. Còn có hộp kiếm, đặc biệt là hộp kiếm. Hắn phát hiện hộp kiếm này không giống các hộp kiếm khác. Dường như hộp kiếm còn có khắc kiếm trận. Hắn cần phải nghiên cứu một chút. Dương Diệp không biết. Bởi vì hắn nghiên cứu, người bên ngoài đã xôi. Chào. Sau khi kiếm quang biến mất, những huyền kiếm rừng vận chuyển vô số huyền giả ngừng thở. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Bởi vì mọi người đều biết, bên trong khẳng định đã phân ra thắng bại. Không, phải nói đã phân ra sinh tử. Ai bước ra ngoài thì người đó thắng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào. Kể cả La Tuấn cũng như thế. Nhưng mọi người thật không ngờ, lại không có ai đi ra. Kiếm trận chưa biến mất. Nói cách khác, Tả Đăng Phong bên trong vẫn còn. Nghĩ đến có chút khả năng, ánh mắt đại đa số huyền giả Nam Vực thay đổi. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả đám người Đinh Thược Dược cùng Hiếu Vũ Tịch cũng rung động. Trên mặt Lam Vân lộ ra nụ cười sáng lạn, hưng phấn trong mắt không che giấu được. Nhân chủ, Dương Diệp đã chết. Triệu Trường Vân bên cạnh La Tuấn hơi kích động hỏi, nếu Dương Diệp chết rồi, việc này có ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa đỉnh Hán Đế Quốc có thể thống nhất thế giới loài người trong thời gian ngắn. Cho dù La Tuấn cực lực khắc chế, nhưng trong mắt của hắn vẫn có hưng phấn cùng kích động. Nếu như có thể, hắn rất muốn tự tay giết Dương Diệp. Bởi vì hắn ăn nhiều thiệt thòi từ Dương Diệp, hắn muốn tự tay báo thù. Nhưng hiển nhiên ông trời không cho hắn cơ hội. Bởi vì hắn có 8 phần nắm chắc Dương Diệp đã bại. Với hiểu biết của hắn về Dương Diệp, nếu như Dương Diệp thắng, Dương Diệp tất nhiên sẽ bước ra trang bức. Nhưng hiện tại hắn không đi ra. Nói cách khác, Dương Diệp khẳng định đã bại. Không, phải nói là chết. Mà Tả Đăng Phong không đi ra là vì hắn bị thương. Hắn cần tĩnh dưỡng. Theo thời gian trôi qua, nội tâm huyền giả Nam Vực trên cổ vực thành càng ngày càng nặng nề. Đột nhiên, kiếm trận trước mặt vận chuyển. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Hiểu Vũ Tịch trắng bệch, mà La Tuấn không nhịn được nữa mà cười như điên. Ha ha, Dương Diệp ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, người tới, lập tức triệu tập đại quân. La Tuấn cười rất không kiêng nể gì cả, cũng rất càn rỡ. Hình như hắn còn sợ người khác nghe không được tiếng cười của hắn. Bởi vậy tại trong tiếng cười còn gia trì huyền khí, khiến cho hắn thanh âm xa xa truyền ra, vang vọng cả cổ vực thành. La Tuấn là người có khát vọng, hắn muốn thống nhất thế giới loài người. Nhưng đó không phải là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là thống nhất cả huyền giả đại lục. Sau đó lợi dụng số mệnh của cả đại lục, một lần hành động trở thành thánh hoàng. Bởi vì nhân hoàng đạt tới thánh giả cảnh đã không gọi là nhân hoàng, mà gọi là thánh hoàng. Nhưng hắn gặp lực cản rất lớn, đó chính là Dương Diệp. Hiện tại tốt rồi, Dương Diệp chết. Trên đời này đã không còn ai có thể ngăn cản hắn nhất thống huyền giả đại lục. Nghĩ vậy, giọng nói của La Tuấn càng lớn, xa hơn. Rất nhanh, nơi này xuất hiện cảnh tượng quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn La Tuấn giống như đang nhìn. Sắc mặt Lam Vân trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhân chủ, Triệu Trường Vân nhẹ giọng kêu gọi La Tuấn đang cười to. La Tuấn khoát khoát tay, hắn không vui nói. Trường Vân, không phải trẫm bảo ngươi điều động đại quân sao? Tại sao còn không đi? Dương Diệp vừa chết. Hiện tại cổ vực thành sĩ khí sa sút. Đây là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta. Tối đa chỉ cần 30 vạn đại quân thêm 1.000 cường giả tôn giả cảnh là có thể đánh hạ cổ vực thành. Nói xong, La Tuấn cũng phát hiện có chút không đúng. Bởi vì sắc mặt thuộc hạ trước mặt hắn rất khó coi. Có người còn hoảng sợ. La Tuấn mở to mắt ra. Hắn nghiêng người nhìn sang và nhìn thấy bóng người quen biết. Lúc này kiếm trận đã biến mất. Dương Diệp đang đứng cách La Tuấn không xa. Lúc hắn nhìn thấy Dương Diệp, gương mặt của La Tuấn cực kỳ đặc sắc. Thì ra ngươi nghĩ ta đã chết. Dương Diệp cười cười. Sau một khắc Dương Diệp lao tới. Trên người hắn bắn ra kiếm khí rậm rạp bao phủ đám người La Tuấn. Nhân chủ đi mau. Triệu Trường Vân kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới này Dương Diệp lại không có chết. Ngay cả yêu nghiệt thánh địa cũng chết trong tay hắn. Thực lực của hắn đã mạnh tới mức nào? La Tuấn lần này chỉ mang đến mấy trăm cường giả tôn giả cảnh. Bởi vậy, Triệu Trường Vân rất rõ ràng. Nếu như La Tuấn tiếp tục lưu lại nơi này sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Cho nên vào thời khắc Dương Diệp ra tay, Triệu Trường Vân đã vội vàng bảo La Tuấn rời đi trước tiên. Xùy. Một ít cường giả tôn giả cảnh đã đứng trước mặt La Tuấn và lao về phía Dương Diệp. Thân thể của bọn họ đều bị kiếm khí đâm thủng. Trước mặt kiếm khí của Dương Diệp, những cường giả tôn giả cảnh không có năng lực hoàn thủ. Kể cả không gian tù lung của bọn họ cũng không có tác dụng gì. Bởi vì kiếm khí của Dương Diệp lúc này đã có kiếm ý thập trọng cùng mộc kiếm gia trì. Nhân chủ, ngươi đi mau. Triệu Trường Vân trầm giọng nói. Hắn phát hiện Dương Diệp đã mạnh hơn lúc trước. Đị. La Tuấn lắc đầu. Nói. Bảo ta bỏ các ngươi lại để chạy trốn. Ta làm không được. Còn nữa, La Tuấn ta không làm gì được Dương Diệp hay sao? Nói xong, La Tuấn rút nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ. Trên người La Tuấn tỏa ra kiếm quang màu trắng bắn thẳng về phía Dương Diệp. Hơn nữa hắn lao tới chiến đấu với Dương Diệp. Người tới, lập tức bảo tất cường giả tôn giả cảnh chạy đến. Triệu Trường Vân quát một tên lính bên cạnh. Sau đó thân hình khẽ động, hắn bay thẳng về phía Dương Diệp. Mẹ nó, lại dám quần công, quá không biết xấu hổ. Đinh Tiểu Thư, kính xin mở đại trận ra, để cho chúng ta đi trợ giúp Dương Diệp một tay. Đinh Tiểu Thư mở đại trận ra, đao của ta đã khát máu lắm rồi. Mở đại trận ra, chúng ta đi giết sạch đám phế vật trong tay La Tuấn. Vào thời khắc Tử Điêu nhìn thấy Dương Diệp ra tay, nàng đã hóa thành tia sáng tím bay ra ngoài cổ vực thành. Mí mắt của Đinh Thược Dược hơi co giật, bởi vì nàng phát hiện đại trận của cổ vực thành không có tác dụng với tiểu gia hỏa. Khá tốt tiểu gia hỏa đi theo Dương Diệp, nếu không nàng sẽ cảm thấy đau đầu. Hiểu Vũ Tịch cầm dực thiền trong tay, nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược mỉm cười, nói, mở đại trận thủ hộ ra. Sau khi đại trận bảo hộ cổ vực thành mở ra, có vô số tiếng hoan hô của cường giả vang lên. Sau đó bọn họ lao ra khỏi tường thành. Nhân chủ, ngươi đi mau. Triệu Trường Vân đi tới bên cạnh La Tuấn, cùng một ít cường giả tôn giả cảnh ngăn cản Dương Diệp, không cho Dương Diệp tới gần La Tuấn. Dương Diệp vừa chết, Nam Vực sẽ sụp đổ, Đồng dạng, nếu như La Tuấn vừa chết, những thế lực liên minh trung vực cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cho nên, La Tuấn tuyệt đối không thể có việc gì. Thời điểm vô số cường giả tôn giả cảnh lao ra khỏi cổ vực, sắc mặt La Tuấn âm trầm, hắn do dự xuống, sau đó nói, tất cả mọi người cùng rút lui. Nếu như chỉ có một mình Dương Diệp, hắn sẽ hợp lực với mọi người. Cho dù không thể giết Dương Diệp, cũng có thể ngăn chặn Dương Diệp. Nhưng hiện tại, Dương Diệp cũng có giúp đỡ, bên bọn họ không có phần thắng. Nói xong, La Tuấn quay người hóa thành một bóng đen biến mất ở phương xa. Tuy La Tuấn gọi mọi người chạy đi, nhưng đám người Triệu Trường Vân vẫn không rời đi. Bởi vì nhất định phải có người đến ngăn cản Dương Diệp. Muốn đi? Nhìn thấy La Tuấn trốn, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Huyền khí trong cơ thể rót vào thần toa. Sau đó cửu U kiếm vũ xuất hiện sau lưng, thân. Hình khẽ động. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng về phía trước. Mà đúng lúc này, đột nhiên Triệu Trường Vân ngăn cản trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, có ta ở đây. Ngươi không? Triệu Trường Vân nói đến đây. Một đạo kiếm quang đã bắn thẳng về phía hắn. Triệu Trường Vân kinh hãi. Trường thương trong tay đâm thẳng về phía trước. Mũi thương bắn ra một tia sáng. Oanh một tiếng. Kiếm quang vỡ vụn. Nhưng lúc này, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện bên cạnh hắn. Đôi mắt của Triệu Trường Vân mở to. Kiếm thật mạnh. Triệu Trường Vân nói xong câu này. Đầu của hắn rơi xuống đất. Trong mắt Dương Diệp bắn ra hàn quang sáng ngời. Mộc kiếm trong tay bắn ra một tia kiếm quan CG. Cứ như vậy, Dương Diệp xuất kiếm đánh thẳng vào kiếm khí màu trắng của La Tuấn. Oanh! Cả hai vừa tiếp xúc với nhau, một tiếng nổ lớn vang vọng phía chân trời. Sau đó, một đạo kiếm quang màu trắng nhanh chóng bắn thẳng về phía La Tuấn. Nhìn thấy cảnh này, La Tuấn nheo mắt. Nhưng hắn sau đó xoay người bay về phía loạn ma hải. Hiện tại hắn có thể xác định Dương Diệp trước kia không chỉ không có bị thương. Ngược lại còn mạnh hơn lúc trước. Tuy La Tuấn hận không thể giết Dương Diệp, nhưng hắn không phải không thừa nhận. Dùng thực lực của hắn bây giờ, có thể giao thủ cùng Dương Diệp, nhưng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Dương Diệp. Hắn hiện tại đã thua kém Dương Diệp không nhỏ. Trừ phi hắn thu phục được Bắc Vực hoặc Nam Vực, có được tín ngưỡng lực bốn vực. Nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Dương Diệp. La Tuấn muốn giết Dương Diệp. Dương Diệp làm sao không muốn giết La Tuấn? Hắn cần cùng kiếm linh đi thánh địa cầm kiếm. Nhưng nếu như không giải trừ nguy cơ của thế giới loài người, hắn căn bản không thể đi thánh địa. Cho nên, chỉ cần bắt được cơ hội, hắn sẽ dùng hết toàn lực tru sát La Tuấn. Nhưng đáng tiếc, tuy thực lực người ta không bằng hắn, nhưng mà hậu trường lại lớn hơn hắn. Cho dù là thế giới nào, không chỉ cần thực lực, còn phải nói tới bối cảnh và hậu trường. Một đuổi một chạy, rất nhanh, La Tuấn đi vào loạn ma hải. Đây là địa bàn của hắn. Dương Diệp ngừng trên không trung. Bởi vì La Tuấn lúc này đã chui vào trong đại quân loạn ma hải. Ở trước mặt hắn là trăm vạn đại quân. Tuy nguy cơ giải trừ, nhưng sắc mặt La Tuấn càng âm trầm khó coi. Bởi vì hắn lại bị Dương Diệp lăng nhục. Hắn cũng tổn thất mấy trăm cường giả tôn giả cảnh. Lúc này La Tuấn thề. Hắn sẽ không tin tưởng bất cứ người nào của thánh địa. Mỗi một lần tin tưởng thánh địa, hắn sẽ chết rất nhiều người. La Tuấn, ngươi có dám đi ra đánh một trận? Không chung. Dương Diệp nhìn La Tuấn đứng trong đại quân. Giọng nói của hắn được huyền khí gia trì nên truyền đi xa. Đại quân của La Tuấn đều nghe được rành mạch. Chư Cát. Sắc mặt La Tuấn âm trầm quát rất nhanh. Chư Cát xuất hiện trước mặt hắn. La Tuấn nói. Còn cần bao lâu mới có thể đánh thức những người kia? Chư Cát trầm ngâm một hồi. Nói. Ít nhất còn cần 5 ngày. Hiện tại có thể cưỡng ép đánh thức bọn họ. Nhưng sẽ làm thực lực bọn họ giảm nhiều. Được không bù mất. Ta biết nhân chủ muốn diệt sát Dương Diệp. Nhưng chúng ta không thể xúc động. Bởi vì hiện tại đánh thức bọn họ. Với thực lực của bọn họ căn bản không thể chém giết Dương Diệp. 5 ngày sau. La Tuấn hít sâu một hơi. Tay trái nắm chặt nhân hoàng kiếm. Hắn thật sự không muốn chờ thêm thời khắc nào. La Tuấn. Ngươi là người nhu nhược sao? Dương Diệp lại nói. Ngươi như vậy còn tự xưng nhân hoàng. Ngươi nên gọi là cẩu hoàng mới đúng. Ngươi nói một chút. Ngươi trừ trốn sau lưng đám người này ra. Lại cho thủ hạ đi lên chịu chết. Ngươi còn có thể làm cái gì? Còn có những thế gia và tông môn trung vực. Chẳng lẽ các ngươi mắt mù sao? Không ngờ lại đi theo người như thế. Biết rõ hắn đã làm cái gì trước đó không? Vì mạng sống của chính mình. hắn đã cho đám người Triệu Trường Vân cản phía sau. Hiện tại, đám người Triệu Trường Vân đã chết hết. Nhìn xem, đây chính là nhân hoàng của các ngươi. Dương Diệp vốn không thích nói nhảm, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, có đôi khi lời nói còn hiệu quả hơn giết người. Không có biện pháp giết chết người, vậy thì tức chết người. Đúng thế, La Tuấn đã sắp tức nổ phổi. Sát! Nhìn thấy Dương Diệp còn muốn nói thêm, La Tuấn vội vàng phát mệnh lệnh. Vô số tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh bay thẳng về phía Dương. Diệp! Đang chờ các ngươi đấy. Dương Diệp cười hắc hắc, hộp kiếm màu đen xuất hiện sau lưng hắn. Nhanh trở lại! Nhìn thấy cảnh này, La Tuấn ở phía dưới kinh hãi nói. La Tuấn đã nhìn thấy uy lực của hộp kiếm kia, 10 vạn chuôi huyền kiếm đấy. Đặc biệt do Dương Diệp thi triển đi ra, uy lực sẽ khủng bố bao nhiêu. La Tuấn nói rất nhanh nhưng đã chậm. Từng đạo kiếm quang giống như mưa to bay ra khỏi hộp kiếm sau lưng Dương Diệp. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang đã che khuất bầu trời. Được kiếm ý thận trọng gia trì, 10 vạn chuôi huyền kiếm mang theo kiếm quang quét qua. Trừ số ít cường giả tôn giả cảnh kịp thời né tránh, huyền giả dưới tôn giả cảnh đều bị một kiếm chém chết. Chỉ trong nháy mắt, gần mấy ngàn người đã chết dưới kiếm quang. Hơn nữa số người chết càng ngày càng nhiều. Xíu, u u. Một âm thanh chói tai vang lên. Chỉ thấy có một tia sáng trắng bắn thẳng về phía Dương Diệp. Đằng sau kiếm khí màu trắng chính là La Tuấn cầm nhân hoàng kiếm. Nhìn thấy La Tuấn đánh tới, đôi mắt Dương Diệp nhắm lại. Tâm niệm vừa động, 10 vạn chuôi huyền kiếm tiếp tục công kích. Dương Diệp lại cầm mộc kiếm ngăn cản La Tuấn. Bành! Đúng lúc này, một đạo huyết quang bay tới từ phía chân trời. Những nơi đi qua đều xuất hiện tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng xuất hiện, rất nhanh. Ánh sáng tím đi tới trước mặt Dương Diệp. Ánh sáng tím biến mất và tử điêu đáng yêu xuất hiện. Dương Diệp cùng La Tuấn không ra tay tiếp. Bởi vì đại quân của La Tuấn lúc này đã tụ tập với cường giả tạo thành đại trận. 10 vạn chuôi kiếm của Dương Diệp rất mạnh, nhưng La Tuấn lại nhiều người. Mỗi 20 người đối phó một thanh kiếm. 10 vạn chuôi kiếm của Dương Diệp đã bị khắc chế. Dương Diệp tâm niệm vừa động, 10 vạn chuôi kiếm bay trở về hộp kiếm. La Tuấn cũng không có lựa chọn ra tay, bởi vì không có ý nghĩa. Nếu 3 người Dương Diệp muốn bỏ trốn, trừ hắn ra, không ai có thể đuổi theo. 3 người Dương Diệp đứng xa nhìn đám người La Tuấn. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đại quân của La Tuấn, sau đó nói. Lần này đồ sát không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Về sau ai bước vào phạm vi 100 dặm quanh cổ vực thành, ta sẽ giết người đó. Không tin, các ngươi cứ tới. Xem cái gọi là nhân hoàng của các ngươi có thể giữ cái mạng nhỏ của các ngươi hay không. Nói xong, Dương Diệp ôm tử điêu cùng thi tổ quay người rời đi. Sắc mặt La Tuấn âm trầm, im lặng. Đại quân của La Tuấn cũng im lặng, bọn họ cũng muốn xông lên đánh với Dương Diệp. Dùng thực lực nói cho Dương Diệp biết nên làm người thế nào. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ rất rõ ràng, đi lên cũng chỉ chịu chết mà thôi. Trong tôn giả cảnh, còn ai có thể đánh một trận với yêu nghiệt như Dương Diệp, cho dù là nhân chủ. Bất kể như thế nào, lúc này sĩ khí trung vực bị Dương Diệp đả kích rất nặng nề. Thậm chí rất nhiều thế lực và tông môn đã sinh ra thoái ý. Không chung, La Tuấn im lặng nửa ngày, sau đó nói. Lui binh, tiến công Bắc Vực. Như vậy sẽ lãng phí thời gian rất lâu. Một lão giả bên cạnh La Tuấn trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ lui binh, không chỉ lãng phí thời gian thật lâu, còn có thể làm sĩ khí sa sút hơn nữa. Kính xin nhân chủ nghĩ lại. La Tuấn lắc đầu, nói. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, sĩ khí mới càng ngày càng thấp. Chúng ta bây giờ cần thắng lợi. Chỉ có thắng lợi mới có thể gia tăng sĩ khí. Cũng chỉ có thắng lợi mới có thể giúp người Đỉnh Hán đế quốc có lòng tin. Trọng yếu nhất là, chúng ta ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Cường công, có thể đánh hạ cổ vực thành. Nhưng chúng ta sẽ trả giá thật lớn, tổn thất quá lớn. Cho dù ngày sau chúng ta có thể chinh phục Nam Vực. Nhưng lấy cái gì đối kháng với yêu tộc và ma tộc? Lão giả im lặng một hồi, sau đó thấp giọng thở dài. Lúc trước mọi người đi tới Nam Vực sĩ khí cao cỡ nào, nhưng khi Dương Diệp xuất hiện, tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân chủ, lúc trước không nên vì Bách Hoa Cung mà đối địch với Dương Diệp. Rất nhanh, đại quân của La Tuấn rời khỏi Nam Vực. Tuy La Tuấn và một ít cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm vẫn không có tiến về Bắc Vực, chỉ là một Bắc Vực, còn không đáng để La Tuấn tự mình ra tay, hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Sau khi người Nam Vực biết đại quân của La Tuấn rời khỏi Nam Vực, cả Nam Vực sôi trào. Dương Diệp và đám người Đinh Thược Dược thở ra một hơi. Bởi vì bọn họ đã có thời gian hòa hoãn, bố trí một ít việc. Dương Diệp cũng có thời gian tu luyện và luyện tập kiếm kỹ đương nhiên. Quan trọng hơn là hắn có thời gian ở cạnh đám người Tô Thanh Thi, còn có Dương Niệm Tuyết, Tiểu Giao. Đi yêu tộc, Thiên Lôi Trì. Trong phòng, Dương Diệp kinh ngạc nói với Yêu Hoàng. Lúc trước, Yêu Hoàng đi vào cổ vực thành và bảo hắn đi vào yêu tộc Thiên Lôi Trì. Yêu Hoàng gật gật đầu, nói. Ngươi lúc này không thể dùng thủ đoạn bình thường gia tăng thực lực lên, muốn đạt tới hoàng giả cảnh, không? Cho dù đạt tới tôn giả cảnh cửu phẩm cũng cần vài chục năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, nhưng ngươi rất rõ ràng. Ngươi không có nhiều thời gian như vậy, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn không bình thường gia tăng thực lực của ngươi. Thiên Lôi Trì là địa phương nào? Dương Diệp hỏi. Là nơi hoàng kim thần long nhất tộc dùng để luyện thân thể. Yêu Hoàng nói. Cũng là thánh địa tu luyện của hoàng kim thần long nhất tộc. Lúc trước ta chuẩn bị cho ngươi đi vào nơi đó tăng thực lực và rèn luyện thân thể, nhưng lúc trước Long Hoàng không đồng ý. Hiện tại bọn họ đã chuẩn bị đầu nhập vào thánh địa. Như vậy không tới lượt bọn họ không đồng ý. Nếu dám không đồng ý, người bảo Mạc Lão trực tiếp giết qua. Xem hoàng kim thần long nhất tộc có đồng ý hay không. Nơi hoàng kim thần long dùng luyện thân thể. Dương Diệp nheo mắt. Hắn đã tự mình lĩnh giáo qua phòng ngự của hoàng kim cự long. Cho dù hoàng kim cự long không cần long thần hộ giáp, cũng không phải thân thể của hắn có thể so sánh. Hắn có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Nhưng không có nghĩa là phòng ngự thân thể của hắn sẽ mạnh hơn đối phương. Còn nữa, chẳng lẽ Yêu Hoàng ra tay với hoàng kim thần long nhất tộc, bằng không thì làm. Sao lại xui khiến hắn đi đánh chủ ý thánh địa tu luyện của hoàng kim thần long nhất tộc? Biết rõ long thần thủ hộ không? Yêu Hoàng nói. Dương Diệp gật gật đầu. Đương nhiên hắn biết rõ. Nếu lúc trước không thi triển kiếm vực, hắn tuyệt đối không có biện pháp làm gì cự long. Trong phòng ngự của tôn giả cảnh, chúng thật sự quá mức biến thái. Đương nhiên, so sánh với đại biến thái như thi tổ thì không bằng. Nhưng chúng cũng rất mạnh. Yêu Hoàng tiếp tục nói. Long tộc long thần thủ hộ đạt được tại nơi này. Chỉ phải trải qua khảo nghiệm mới có thể đạt được long thần tặng. Còn nữa, long thần thủ hộ cũng không phải là tặng phẩm tốt nhất. Trên long thần thủ hộ còn có long tổ thủ hộ. Thủ hộ này còn mạnh hơn long thần thủ hộ không biết bao nhiêu. Bởi vì long tổ thủ hộ chính là tổ long của thần long nhất tộc tặng. Đến bây giờ vẫn chưa ai đạt được. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Yêu Hoàng lắc đầu. Nói. Không rõ ràng. Có lẽ Long Hoàng biết rõ vì cái gì. Tóm lại, đi vào Thiên Lôi Trì sẽ có chỗ tốt thật lớn. Cho dù không thể đạt được long thần thủ hộ hoặc long thần tặng cái gì đó, nhưng thân thể của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta đi yêu tộc. Nếu Thánh Địa hoặc La Tuấn đến đây thì làm sao bây giờ? Nói thực ra, hắn không yên lòng khi rời khỏi cổ vực thành, đặc biệt là Thánh Địa, sau trận chiến với Tả Đăng Phong. Hắn đã có nhận thức mới về thực lực của thánh địa, trừ hoàng giả cảnh hoặc là thánh giả cảnh. Thánh địa còn có 9 yêu nghiệt mạnh hơn Tả Đăng Phong, chỉ sợ cổ vực thành sẽ gặp phiền phức lớn. Ngươi sai rồi, Yêu Hoàng trầm giọng nói. Ngươi không tăng thực lực lên, cổ vực thành mới có đại phiền toái. Không chỉ có cổ vực thành, đám người chúng ta đi theo ngươi đối kháng thánh địa và đỉnh Hán Đế Quốc sẽ có phiền toái. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đang tuân thủ một quy tắc, đó chính là hoàng giả cảnh không thể nhúng tay. Cho nên, những tôn giả cảnh các ngươi mới là mấu chốt nhất, giống như hiện tại. Thực lực đỉnh Hán Đế Quốc còn mạnh hơn Nam Vực mấy lần, bởi vì quy tắc này nên không cường công. Nhưng mọi người sẽ tuân thủ quy tắc này tới khi nào? Nếu như tất cả mọi người không tuân thủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống cự đỉnh Hán Đế Quốc sao? Dương Diệp lắc đầu. Nếu như không có Mạc Lão tọa chấn, làm cho đỉnh Hán Đế Quốc tuân thủ hoàng giả cảnh không thể ra tay, cường giả hoàng giả cảnh của đỉnh Hán Đế Quốc vừa xuất hiện, cả Nam Vực không ngăn cản nổi. Người không cần lo lắng cổ vực thành, có thi tổ ở đây, người bình thường căn bản không cách nào chiến thắng hắn. Cho dù là thánh địa tiếp tục phái cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào chiếm tiện nghi trong tay hắn. Dù sao thân thể hắn đã tương đương với vô địch cùng giai. Còn nữa, Thánh địa mặc dù có cường giả Hoàng Giả Cảnh tiến về trước đỉnh Hán Đế Quốc, nhưng không có động tác gì, nghĩ đến. Trong thời gian ngắn sẽ không có hành động lớn, bằng không La Tuấn cũng không triệt binh. Yêu Hoàng nói. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Ta an bài một chút, sau đó lập tức đi tới yêu vực. Rất nhanh, Dương Diệp cũng đi an bài việc trong cổ vực thành. Hắn cho thi tổ ở tại cổ vực thành. Sau đó liền mang theo Tử Điêu cùng Yêu Hoàng đi về yêu vực. Trung vực, trên Kim Loan Điện, không có một bóng người. Thánh địa đã có lệnh Dương Diệp phải chết. Đỉnh Hán Đế Quốc ngươi thì sao? Chết. Đã như thế ta sẽ lập tức thông chi thánh địa. Cường giả bán thánh của thánh địa không dễ dàng xuất thủ. Đến lúc đó, còn hy vọng La Huynh toàn lực tương trợ. Nên, đã như vậy, chờ cường giả thánh địa tới đây sẽ khởi động kế hoạch đồ thánh. Yêu vực, lôi trì. Bầu trời u ám, lôi vẫn che phủ bầu trời. Trên mặt đất, tất cả đều là trụ lớn và núi cao che trời. Trên những ngọn núi này đều có hoàng kim cự long đang bay lượn chung quanh. Vào lúc nhìn thấy lôi trì, Dương Diệp bị chấn động. Bởi vì trên những trụ lớn và núi cao kia, hắn nhìn thấy 10 hoàng cấp. Trong đó có 5-600 tôn giai. Nghĩ đến hoàng kim thần long nhất tộc muốn ngã về phía thánh địa, có khả năng nhận được thánh địa giúp đỡ, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Nếu đám hoàng kim cự long này dốc toàn bộ lực lượng, đừng nói nam vực, chỉ sợ đại quân của La Tuấn đại quân cũng khó đối phó được. Dù sao những quái vật khổng lồ này có phòng thân thể ngự cùng tốc độ, không phải cường giả tôn giả cảnh có thể đả thương. Dường như phát giác được tâm tình của Dương Diệp, Tử Điêu vuốt má của Dương Diệp, sau đó tiểu trảo chỉ vào đám cự long, dường như muốn nói những việc này đều không coi vào đâu. Nhìn thấy Tử Điêu cùng Dương Diệp thân mật như thế, trong nội tâm Yêu Hoàng thấp giọng thở dài. Dương Diệp tương lai không biết, bởi vì hắn gây thù hằn quá nhiều. Hơn nữa tính cách quá mức cương trực, nhiều khi không hiểu được biến báo. Loại tính cách này, đại đa số đều là sống không lâu. Nếu như Dương Diệp không phải thực lực cùng tiềm lực khủng bố đến mức dọa người, tăng thêm Tử Điêu lại cùng Dương Diệp có cảm tình thâm hậu như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho Tử Điêu cùng Dương Diệp ở cùng một chỗ. Tuy Yêu Hoàng rất xem trọng Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp là người rất nặng tình thân. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn không phản đối Tử Điêu cùng Dương Diệp. Yêu Hoàng thu hồi suy nghĩ, nói, đi thôi, chúng ta đi lôi trì. Dương Diệp gật gật đầu, hắn ôm Tử Điêu vào trong ngực và bay xa. Đúng lúc này, phía chân trời có tiếng long ngâm vang lên. Một đầu hoàng kim thần long che khuất bầu trời xuất hiện ở phía chân trời. Bởi vì hoàng kim thần long có hình thể vô cùng khổng lồ, cho nên nó cũng che khuất bầu trời. Yêu Hoàng, người mang người này đến long tộc ta làm cái gì? Hoàng kim cự long mở miệng, có long tức bay ra khỏi miệng hắn. Những nơi long tức đi qua, không gian nơi đó bị xé rách. Yêu Hoàng nói, Long Hoàng, Dương Diệp muốn mượn lôi trì của hoàng kim thần long nhất tộc dùng một lát. Còn hy vọng ngươi dàn xếp. Chê cười. Hoàng kim thần long nói. Lôi trì chính là thánh địa tu luyện của hoàng kim thần long nhất tộc ta. Đừng nói nhân loại. Cho dù là không gian điêu nhất tộc của yêu hoàng ngươi cũng đừng mong nhúng chàm. Yêu Hoàng. Tuy không gian điêu nhất tộc của ngươi có đạo khác biệt với hoàng kim thần long nhất tộc, nhưng hoàng kim thần long nhất tộc cũng không muốn kết thù với ngươi. Mang theo nhân loại này đi thôi. Nếu như ta không đi đâu thì sao? Lúc này, đột nhiên Dương Diệp nói, làm càn. Long Hoàng quát lớn như sấm sét, nói, nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi có sư phụ bán thánh thì có thể không kiêng nể gì trước mặt Hoàng Kim Thần Long nhất tộc. Hắn không kiêng nể gì cả, người phải như thế nào? Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Sau đó Mạc Lão quỷ dị xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Bán thánh. Trong lời của Hoàng Kim Thần Long mang theo một tia sợ hãi, thân hình lóe lên. Hắn hóa thành hình người xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp, sắc mặt Long Hoàng khó coi. Bởi vì hắn không thể chống lại một cường giả bán thánh. Tiền bối, yêu tộc ta cũng có bán thánh. Long Hoàng trầm giọng nói. Ngươi uy hiếp ta. Mạc Lão ngẩng đầu nhìn liếc Long Hoàng. Chỉ là liếc, nội tâm Long Hoàng đã rùng mình. Hắn rất cuồng và rất ngạo, cũng rất tự tin. Nhưng sẽ không tự tin đến mức có thể chống lại cường giả bán thánh. Bán thánh và hoàng giả cảnh có chênh lệch cực lớn, có thể dùng thực lực hoàng giả cảnh chống lại bán thánh. Hắn chỉ biết một người, đó chính là kiếm tông tổ sư. Hắn không cảm giác mình có thể so sánh với kiếm tông tổ sư. Kiếm Tông tổ sư lúc trước chỉ là nhân loại, nhưng đừng nói là yêu tộc. Cho dù là thánh địa cũng phải kiêng kỵ hẳn. Mạc lão nói, ta biết yêu tộc người có một vị bán thánh, nhưng lão gia hỏa kia cũng không phải là bán thánh của Hoàng Kim Thần Long nhất tộc. Ngươi thực cảm thấy hắn sẽ vì Hoàng Kim Thần Long nhất tộc mà liều chết với ta sao? Hắn sẽ không. Nhưng ta vì bảo vệ đệ tử của mình, ta sẽ. Tiền bối khinh người quá đáng. Long Hoàng trầm giọng nói. Mạc lão lắc đầu, nói, ta không tranh quyền thế, lại hợp ý tiểu tử này, cũng có chút tình cảm. Ta không muốn hắn bỏ ta mà đi, hắn không có lực tự bảo vệ mình. Long Hoàng, đừng chỉ mượn lôi chỉ của ngươi dùng một lát, cho dù muốn tinh huyết Long Hoàng của ngươi, ta sẽ không chút do dự mang tới cho hắn, ngươi hiểu chứ? Đồng tử của Long Hoàng co rụt lại, hắn không có tức giận, ngược lại trong nội tâm còn có cảm giác sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, nếu như lão nhân này thực sự ra tay với Hoàng Kim Thần Long nhất tộc, Hoàng Kim Thần Long chống cự như thế nào? Yêu tộc đúng là có bán thánh, nhưng lão nhân này cũng nói đúng, yêu tộc bán thánh kia không phải bán thánh của Hoàng Kim Thần Long. Đối phương dựa vào cái gì vì Hoàng Kim Thần Long mà liều chết với bán thánh khác? Nghĩ vậy, Long Hoàng áp chế lửa giận và sát ý trong lòng. Sau đó liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, nếu tiền bối muốn mượn dùng, vậy thì mượn đi. Ta nói trước, trong lôi trì ẩn chứa thiên lôi cường đại cùng vô số nguy hiểm. Nếu đệ tử tiền bối có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, như vậy đừng trách ta không nhắc nhở. Nghe vậy, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Long Hoàng rượu mời không uống chỉ uống rượu phạt. Thấy Long Hoàng đáp ứng, Mạc lão khẽ gật đầu. Nhưng sau đó xoay người nói với Dương Diệp. Hảo hảo tu luyện, nếu có người làm gì, ngươi yên tâm. Cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ làm cả tộc của hắn chôn cùng. Long Hoàng nheo mắt, sát ý chợt lóe lên trong mắt hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn Long Hoàng, sau đó gật đầu, nói, yên tâm, có Long Hoàng tiền bối ở đây, ai dám hạ độc thủ với ta, đúng không, Long Hoàng tiền bối? Long Hoàng nhìn cũng không nhìn Dương Diệp, nói, trong lôi trì tràn đầy nguy hiểm, ngươi chỉ có thân thể nhân loại, tiến vào trong đó, chỉ sợ không cần người khác hạ độc thủ cũng không chịu nổi. Việc này cũng không nhọc đến Long Hoàng lo lắng. Dương Diệp mỉm cười. Mạc lão cũng mỉm cười, sau đó gật đầu. Hắn biến mất tại chỗ. Ta có một số việc xử lý. Ngươi và Long Hoàng đi thôi. Hiện tại hắn sẽ không làm khó ngươi. Yêu Hoàng nói xong một câu. Hắn cũng biến mất tại chỗ. Mạc lão cùng Yêu Hoàng đi rồi. Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nói, theo ta. Nói xong, thân hình khẽ động. Hắn bay đi xa. Tuy hắn cũng không cố ý bỏ qua Dương Diệp, bởi vì làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Dương Diệp xoa xoa đầu tiểu gia hỏa, sau đó huyền khí rót vào thần toa. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tử Điêu đi vào lôi trì của Long tộc. Vừa tới đến lôi trì, Thanh Vân Tử Điện trong cơ thể Dương Diệp tự động bay ra, sau đó xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện Thanh Vân Tử Điện đang run rẩy. Một khu vực lôi trì xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Vì sao gọi nó là lôi trì? Bởi vì trong lôi trì chỉ có lôi điện. Trong lôi trì không có mây đen rậm rạp. Chỉ có vô số dòng điện không ngừng từ giáng xuống lôi trì. Bên trong lôi trì, Dương Diệp ẩn ẩn nhìn thấy mấy con quái vật khổng lồ đang du đãng bên trong. Ngưng mắt xem xét. Những quái vật khổng lồ này chính là Hoàng Kim Thần Long. Thiên lôi thốt thể. Dương Diệp trầm ngâm. Sau đó ánh mắt nhìn sang Thanh Vân Tử Điện. Thanh Vân Tử Điện là thiên địa linh vật, trừ đối với tiểu tuyền qua ra. Dương Diệp chưa bao giờ thấy nó sợ cái gì. Chẳng lẽ trong nơi này có tồn tại khủng bố? Hoặc nơi này có thiên địa linh vật cao cấp hơn Thanh Vân Tử Điện? Lôi trì có 9 tầng. Càng xuống dưới ẩn chứa lôi điện còn mạnh. Đương nhiên, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Có thể xuống bao nhiêu tầng phải xem chính người. Đúng. Đừng trách bốn hoàng không có nhắc nhở người. Đạt tới tầng thứ 6, mặc dù có cơ hội đạt được Long Thần thủ hộ, nhưng người chỉ có thân thể nhân loại, đi tầng thứ 6 chỉ chịu chết. Long Hoàng nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Long Hoàng, nói. Long Hoàng làm gì dùng phép khích tướng chứ? Kỳ thật ta và Long tộc không có thù hận gì lớn. Chúng ta cần gì phải đối địch chứ? Việc này với Long tộc cũng không có lợi ích gì, đúng không? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Long Hoàng nói. Không cần nói nhảm nữa, đi xuống đi. Dương Diệp nhún nhún vai, lúc hắn định xuống dưới, Bỗng nhiên Long Hoàng lại nói, không gian điêu đừng xuống dưới. Tử điêu lập tức nhìn chằm chằm vào Long Hoàng, tiểu trào tỏa ra ánh sáng tím. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Long Hoàng hơi co giật, nói, thân thể không gian điêu không được, nàng căn bản không cách nào chịu đựng được thiên lôi, hiểu chưa? Dương Diệp xoa xoa đầu nhỏ của tử điêu, nói, đa tạ nhắc nhở, nhưng ta có biện pháp. Nói xong, Dương Diệp ôm tử điêu tiến vào lôi trì. Lúc Dương Diệp tiến vào lôi trì, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Long Hoàng. Hắn là Dương Diệp Kiếm Hoàng đã giết Long Nhi. Nam tử trung niên trầm giọng mở miệng, trong mắt bắn ra sát ý đáng sợ. Long Hoàng gật gật đầu, nói, ta biết rõ ngươi muốn báo thù, ta làm sao không muốn. Long tộc ta đã khi nào chịu sỉ nhục như vậy, nhưng ta cảnh cáo ngươi, lúc này ngươi không được ra tay với hắn, bằng không, không ai có thể bảo vệ ngươi. Ta sẽ không xúc động, nam tử trung niên nói. Long Hoàng gật gật đầu, nói, ta đã tiếp xúc với thánh địa. Bọn họ đã quyết tâm khởi động kế hoạch đổ thánh, cho nên, không qua bao lâu, ngươi có thể tự tay giải quyết hắn. Đến lúc đó, ta muốn xem yêu hoàng làm sao thống trị yêu tộc. Gần vạn năm, yêu tộc cũng nên đổi chủ nhân. Ánh mắt trung niên hiện ra một tia vui mừng, nói, thánh địa đã quyết định. Long Hoàng gật đầu, nói, Dương Diệp chém giết thiên kiêu đứng thứ 10 thánh địa Tả Đăng Phong. Từ đó thánh địa cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì bọn họ không muốn huyền giả đại lục lại xuất hiện một kiếm tông tổ sư. Tăng thêm sư phụ Dương Diệp vừa tổn thương cường giả hoàng giả cảnh của thánh địa. Thánh địa làm sao chịu được, cho nên Dương Diệp và bán thánh kia chết. Long tộc ta cũng tham gia kế hoạch đồ thánh này. Đột nhiên trung niên hỏi. Long Hoàng gật gật đầu. Trung niên im lặng. Long tộc tham gia. Nếu như kế hoạch thành công, như vậy khá tốt. Nhưng nếu như thua, Long tộc có khả năng sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp, bất phục. Làm như biết rõ suy nghĩ của trung niên, Long Hoàng nói, yên tâm, lúc này tuyệt đối sẽ không thất bại. Phải biết rằng, muốn đối phương chết cũng không chỉ có chúng ta, còn có đỉnh Hán đế quốc. Lúc này, đỉnh Hán đế quốc cùng thánh địa sẽ không giữ lại, bởi vì bọn họ cũng không muốn tương lai xuất hiện hai cường địch siêu cấp. Nghe vậy, trung niên hít sâu một hơi, bỗng nhiên hắn nhìn về phía lôi trì, nói, ngươi nói, hắn có thể xuống mấy tầng? Long Hoàng hơi trầm ngâm, sau đó nói, tầng 5. Trung niên nheo mắt, nói, hắn chỉ là một nhân loại mà thôi, sao có thể xuống tầng 5? Trung niên rất ngạc nhiên, bởi vì thiên tài chói mắt nhất Long tộc hôm nay cũng chỉ đạt tới tầng 6 mà thôi. Sở dĩ Long tộc có thể hạ xuống tầng 6, đó là vì Long tộc từ nhỏ đã có phòng ngự vượt xa yêu tộc tôn giai, mà Dương Diệp chỉ là một nhân loại. Thân thể của hắn có thể so sánh với Long tộc. Long Hoàng nói, không nên khinh thị hắn. Người này có thể nói đã vô địch trong tôn giả cảnh trên đại lục. Có lẽ chỉ có An Nam Tĩnh mới có thể đánh một trận chân chính với hắn. Vậy hắn càng không thể sống. Trung niên nói. Long Hoàng khẽ gật đầu, nói, cứ chờ xem. Hôm nay sự đồ của hắn sỉ nhục thần long nhất tộc. Ngày khác ta sẽ dùng máu toàn tộc của hắn để rửa nhục hôm nay. Vạn nhất hắn hạ xuống tầng thứ 7. Trung niên nói. Có khả năng sao? Long Hoàng suy cười một tiếng. Sau đó thân hình khẽ động. Hắn biến mất tại chỗ. Trung niên cũng suy cười một tiếng. Cảm giác mình nói quá buồn cười. Bởi vì vạn năm qua, trong tôn giai của Hoàng Kim Thần Long, không ai đạt tới tầng thứ 7. Chỉ có Hoàng Kim Cự Long Hoàng Giả Cảnh mới có thể xuống tầng thứ 7. Nhưng sau Hoàng Giả Cảnh sẽ không thể xuống lôi trì. Kẻ vi phạm sẽ bị thần long nguyền rủa. Sau khi tiến vào lôi trì, Dương Diệp cảm giác đầu tiên chính là sảng khoái. Đúng, sảng khoái. Lôi trì không tạo thành phiền toái gì cho hắn. Ngược lại giống như massage cho hắn, vô cùng sảng khoái. Bởi vậy, Dương Diệp quyết đoán đi vào tầng thứ 2. Tầng thứ 2 vẫn như thế, Dương Diệp tiếp tục xuống. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào tầng thứ 5 của lôi trì. Sau khi đi vào tầng thứ 5, Dương Diệp cau mày. Bởi vì bây giờ không phải là sảng khoái, mà là nhức mỏi. Lực lượng lôi điện càng ngày càng mạnh. Lúc này toàn thân hắn đã cảm giác được có chút không khỏe, tuy không nghiêm trọng lắm. Cho nên Dương Diệp quyết đoán xuống tầng thứ 6. Đến tầng thứ 6, tiểu gia hỏa tỏa ra ánh sáng tím và chui vào trong hồng mông tháp. T. Dương Diệp hít sâu một hơi, bởi vì sau khi đi vào tầng 6, lôi điện tại nơi này mạnh hơn tầng 5 vài chục lần. Dương Diệp không lo mà còn mừng. bởi vì hắn phát hiện một điểm, lôi điện lại rèn luyện thân thể của hắn, cũng không biết vì cái gì, hiệu quả rất nhỏ. Trước kia Long Hoàng nói đến tầng thứ 6 sẽ đạt được Long Thần thủ hộ, như vậy cần mình lĩnh ngộ hay phương pháp khác. Ai? Lão Vương bát đản, sớm muộn gì ta cũng lột da rồng của hắn. Đối với Long Thần thủ hộ, Dương Diệp vô cùng quan tâm, nếu như có thể đạt được, khi đó phòng ngự của hắn sẽ tăng thêm một bậc. Thật đáng tiếc, Long tộc không nói cho hắn biết phải đạt được như thế nào. Hơi trầm ngâm, Dương Diệp tiếp tục rơi tiến xuống. Tuy lôi điện làm hắn cảm thấy không khỏe, nhưng hắn trải qua hồng mông tử khí cải tạo gân cốt, hắn vẫn có thể đối kháng lôi điện. Càng hướng xuống, lực lượng lôi điện càng ngày càng khủng bố. Lúc tiếp cận tầng thứ 7, Dương Diệp dừng lại. Bởi vì lôi điện chung quanh hắn thô to như cánh tay. Hiện tại lôi điện chung quanh hắn thô to như cây cột. Những lôi trụ này không ngừng xoắn suýt. Thân thể hắn vô cùng đau đớn. Dương Diệp biết rõ, không thể áp chế được nữa. Thanh Vân Tử Điện xuất hiện trước mặt Dương Diệp, làm cho Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn là lực lượng lôi điện chung quanh không tạo thành uy hiếp lên Thanh Vân Tử Điện. Thậm chí những lôi điện chung quanh còn sợ hãi Thanh Vân Tử Điện. Chẳng lẽ Thanh Vân Tử Điện sợ hãi thứ gì đó ở sâu phía dưới? Dương Diệp trầm tư một hồi, sau đó hắn bỏ qua tạp niệm. Dương Diệp không biết, vào lúc hắn vừa tiến vào tầng 6, cả Long tộc đều sôi trào. Vô số thành viên Long tộc đi tới bên cạnh lôi trì. Ai tiến vào chỗ sâu nhất tầng thứ 6, Long tộc ta lại xuất hiện một vị thiên tài. Chẳng lẽ là Long Linh? Chó má! Long Linh vẫn bế quan trong Long Động, nàng làm sao có thể? Trong lôi trì, không phải Long Linh, chẳng lẽ là Long Thiên, cũng không có khả năng. Hắn hôm nay đang tiếp thu Long tộc ta truyền thừa, không có khả năng xuất hiện tại lôi trì. Đừng nói chuyện, Long Hoàng đến. Long Hoàng và trung niên kia xuất hiện bên cạnh lôi trì, sắc mặt hai người lúc này khó coi tới cực điểm. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp vừa xuống lôi trì đã tiến vào nơi sâu nhất của tầng thứ 6. Hắn thật sự là một nhân loại. Đúng lúc này, một nữ tử mặc quần áo đầy long phiến màu vàng xuất hiện trước mặt Long Hoàng. Nữ tử nhìn Long Hoàng nói, Hoàng gia gia, Long tộc ta lại xuất hiện một vị thiên tài, là ai? Long Hoàng nói, ở phía dưới, không phải Long tộc ta mà là một gã nhân loại. Có lẽ ngươi đã nghe qua tên hắn. Hắn là kiếm hoàng của nhân loại. Chính là kiếm hoàng giết Long Thiên tại di tích thánh giả. Nữ tử cau mày, trong mắt xuất hiện sát ý. Long Hoàng nhướng mày, nói, Linh Nhi, ta biết rõ ngươi muốn báo thù cho Long Thiên, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi lúc này không thể khiêu chiến hắn. Minh bạch, chẳng lẽ Hoàng gia gia cho rằng thực lực của ta hiện tại không thể chống lại nhân loại kia sao? Long Linh trầm giọng nói, hắn không chỉ giết Long Thiên, còn luyện Long Thiên thành khôi lỗi, nhục nhã như thế. Chẳng lẽ Hoàng Gia Gia có thể nhịn được sao? Ta biết rõ hắn có sư phụ bán thánh. Hoàng Gia Gia các ngươi không cách nào ra tay. Nhưng chúng ta và hắn cùng giai lại có thể ra tay. Chẳng lẽ không được sao? Long Hoàng khẽ lắc đầu, nói, tuyệt đối không yếu hơn kiếm tông tổ sư. Thậm chí còn mạnh hơn kiếm tông tổ sư ngày xưa. Ngươi hiểu không? Long Linh dùng mình, Dương Diệp đã mạnh như thế. Ông trời, hắn xuống tầng thứ 7, hắn đã xuống tầng thứ 7. Đột nhiên, có người thét lên. Mọi người nhìn sang lôi trì, chỉ thấy trên không lôi trì xuất hiện chữ 7.